Tiến hóa chi nhãn 186 chương 1842 vỡ rút lui bán lưu đùng đùng. Tinh tế sấm sét ở Bạch Hiểu Văn đầu ngón tay chảy xuôi. Hụi mà không uổng sét đánh. Gần như cùng lúc đó rơi vào ninja thần quy A. Bơ hai đỉnh đầu của người. Này hai cái cận chiến ninja thần quy. Cũng không quá mức để ý đỉnh đầu sét đánh. Bởi vì bọn họ ngay lập tức là đem Bạch Hiểu Văn coi thành có nhất định năng lực phòng ngự triệu hoán sư lãnh chúa nghề nghiệp. Đối với Bạch Hiểu Văn năng lực công kích cũng không thế nào để ý. Dù sao tinh lực của người ta là có hạn. Ở sinh vật triệu hồi cùng phòng ngự phép thuật trên tiêu tốn rất cao tinh lực người. Năng lực tiến công hơn nửa bạc nhược. Ninja thần quy A cùng bơ dự định trước tiên xử lý xong che ở trước mặt lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi. Vì lẽ đó, này cũng trực tiếp đưa đến bọn họ ăn trước một sóng thiệt ngầm. Xì xì nhỏ nhẹ điện lưu thanh nổ vang. Hai cái cận chiến ninja thần quy hộ thể linh lực hầu như trong nháy mắt bị phá. Đồng thời còn có còn sót lại điện kình lực. Rót hướng về hai đỉnh đầu của người. Hai cái ninja thần quy giật này cả mình. Không nghĩ tới này hai đạo nhìn như hời hợt sét đánh. Lại có như vậy uy lực. Bọn họ đương nhiên không biết. Bạch Hiểu Văn cái mông ngồi phía dưới Bạch Ngân Vương tỏa. Nhưng là trung vị thần khí. Năm lớn mạnh thần một trong ma thần tác phẩm. Hộ thể linh lực bị phá. Thân thể còn bị điện kình lực lôi tức thì tê dại. Hai cái ninja thần quy có ngắn ngủi kẽ hở. Ở bọn họ đối diện. A Ba Đôn. Đồ phu hai người. Một cái vung vẩy kỳ thương. Một cái vung mạnh dao phay. Hai đòn xúc mãn linh lực đâm vào đánh chém. Trực công hai tên ninja thần quy chỗ hiểm. Huyết quang tóe hiện. Hai cái cận chiến ninja thần quy đồng thời máu tươi bay ngược. Khỏe mạnh giá trị tổn thất 3/4. Sinh vật triệu hồi so với đồng cấp lãnh chúa. Kém là chiến đấu sở trường. Chủ cột công kích. Phòng ngự. Linh lực các loại bảng thuộc tính. Ở Bạch Hiểu Văn cá nhân kỹ năng gia trì bên dưới. Đồ phu cùng A Ba Đôn đều là không thua với hai cái ninja thần quy. Vì lẽ đó, chỉ cần có thể bắn trúng đối thủ tạo thành thương tổn tuyệt đối không hàm hồ. Đương nhiên giống như không dễ dàng như vậy có thể đánh trúng. Lần này đắc thủ cũng làm phiền hai người xem thường Bạch Hiểu Văn xét đánh. Sau khi bị thương. Hai cái cận chiến ninja thần quy linh lực điều vận bị ảnh hưởng. Còn phải phân tâm phòng bị Bạch Hiểu Văn thứ hai sóng đánh lén. Đánh nhau càng bó tay bó chân. Trong lúc nhất thời bọn họ chỉ có thể tự vệ. Vô pháp nhanh chóng đột phá A Ba Đôn cùng đồ phu phong tỏa. Cái này làm khẩu pháp sư loại hình ninja thần quy cơ liền khó đỉnh. Xích di pha thực lực cá nhân. Bản thân liền ở lãnh chúa cấp tiến hóa người bên trên. Huống chi còn mang theo một nhóm lớn tiểu đệ. Vây đánh bên dưới, ninja thần quy cơ liên tục chống đỡ mở ba đạo khiên phép thuật trước sau bị phá. Hắn không thể không nhìn đau bóp nát một con cấp cao phòng ngự phép thuật quyển trục. Cả người bị một đạo bích lục mai rùa bóng mờ bao lấy. Bất kỳ công kích nào xuyên thấu qua mai rùa. Phụ gia linh lực đều bị cắt giảm hơn nửa. Ninja thần quy cơ tạm thời có thể cầu thả ở. Bất quá. Bị động chịu đòn không phải biện pháp. Bạch Hiểu Văn có thể rõ ràng nhìn đến. Cái kia bích lục mai rùa bóng mờ không ngừng rung động. Theo xích di pha đám người công kích. Ở một chút trở thành nhạt. Thủy Long Quyển. Ninja thần quy cơ dùng sức vung lên pháp trượng. Phía dưới sông lớn bên trong. Cấp tốc cuốn lên từng đảo nước chảy xiết. Đem bộ phận đến không kịp trốn tránh sinh vật triệu hồi cuốn vào trong đó. Bạch Hiểu Văn xuyên thấu qua bị cuốn vào trong đó sinh vật triệu hồi. Có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Thủy Long Quyển dòng nước có một luồng cường đại ăn mòn năng lực. Thì dường như axit mạnh giống như vậy. Phải đem bên trong khác loại sinh vật toàn bộ ăn mòn hóa tan. Sinh vật triệu hồi nhóm hộ thể linh lực cấp tốc bị tiêu hao. Một khi hộ thể linh lực bị phá, dựa vào chúng nó bộ xương là rất khó ngăn trở này loại ăn mòn lực. Xem ra ba cái ninja thần quy bên trong, phải lấy người pháp sư này hình thần quy thực lực mạnh nhất. Đây cũng là đại sư cấp trở lên phép thuật hệ nước sở trường đi. tiện tay công kích đều có uy lực như vậy. Bạch Hiểu Văn ở đầu ấp bên trong nhanh chóng kết ấm, một chỉ điểm ra. Bản nguyên lôi triển khai. Hùng hồn lôi kình lực rót vào bên dưới. Trực tiếp đem còn dư lại không nhiều bích lục mai rùa bóng mờ đánh nát. Ninja thần quy cơ con rùa trên mặt lộ ra kinh sợ. Đầu cấp tốc thu về xác bên trong. Tránh né bản nguyên lôi dư uy. Nhưng mà, ở Bạch Hiểu Văn sự khống chế, bản nguyên lôi còn thừa lại một nửa lôi hình lực, hóa thành hai đạo lôi xà uốn lượn hướng phía dưới. Hai bên trái phải trúng đích ninja thần quy cơ cổ tay. Ở gào lên đau đớn bên trong, ninja thần quy cơ vứt bỏ pháp trưởng thủy long quyền cũng cấp tốc thủy triều xuống. Xích di pha rít lên một tiếng. Hai tay nắm chặt linh chất trường mâu. Cả người dường như con quay giống như xoay tròn. Bắn nhanh đi qua. Nhìn thấy được, giống như là một cái vô cùng sắc bén máy móc xuyên đầu. Ninja thần quy cơ muốn triển khai thuấn di phép thuật. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng là trước giờ một bước. Kích hoạt rồi không gian phong tỏa khí. Đem địch nhân di chuyển vị trí kỹ năng phong tỏa ngăn cản. Vội vàng bên dưới. Ninja thần quy cơ triển khai khiên phép thuật cứng rắn chống đỡ. Bất quá vẫn là bị xích di pha rất nhanh xoắn ốp máy khoan điện thức trường mâu cho đột phá. Trực tiếp quán xuyên ngực bụng. Hình thành thuấn sát. Cái này cũng là pháp sư hình tiến hóa người bi kịch chỗ. Không có cường đại cận chiến sở trường. Bị kẻ địch đột mặt. Kéo không mở cự ly cũng chỉ có thể chờ chết. Đương nhiên. Xích di pha một chiêu kia xoay tròn máy khoan điện thức trường mâu. Cũng xác thực uy lực mạnh mẽ. Bạch Hiểu Văn trước còn chưa từng thấy nàng triển khai một chiêu này đây. Thực sự là một cách bảo tàng nữ hài. Ở đánh giết ninja thần quy cơ trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn liền được nhắc nhở. Ngươi thu được trừng phạt đánh dấu rùa đen chi thần 1. Ngươi thu được ban ăn đánh dấu hải thần 1. Ngươi thu được ban ăn đánh dấu sa mạc chi thần 1. Bạch Hiểu Văn hé mắt. Nhìn đến trên cổ tay trái đại biểu trừng phạt kiếm hình chùm sáng. Lại trở nên sáng một phân. Đã lộ ra một vệt màu đỏ nhạt. Mà bên phải trên cổ tay, nhưng là xuất hiện đại biểu ban cho đánh dấu. Cổ tay phải đánh dấu đồ án, là một đôi hướng lên trên thác giơ tay. Xem ra, đánh giết tuyển dân sẽ dẫn đến đối phương thần linh tức giận cho ta gửi một cái trừng phạt đánh dấu. Như vậy ban ăn đánh dấu lại là thế nào tới hải thần đánh dấu? Có thể lý giải thành hải thần cùng rùa đen chi thần là địch nhân. Giết rùa đen chi thần tuyển dân. Cho hải thần dài ra mặt. Hải thần rất vui vẻ. Vì lẽ đó phát ra một cái ban ăn đánh dấu. Cái kia sa mạc chi thần ban ăn đánh dấu lại là thế nào tới lẽ nào cũng là rùa đen chi thần kẻ địch. Bạch Hiểu Văn nhấn cái nghi vấn này tiếp tục thu thập ninja thần quy A, ninja thần quy B. Hai cái cận chiến hình ninja thần quy. Nhìn đến đại ca ninja thần quy cơ bị ung dung quét sạch. Lập tức rõ ràng trước mắt cái này hải thần tuyển dân không là bọn hắn có thể đối phó. Liếc mắt nhìn nhau, hai người lập tức xoay người, vỡ rút lui bán lưu. Bạch Hiểu Văn nỗ lực lưu lại trong đó một cái. Bất quá Thái Bình Lục vừa ra tay. Mục tiêu liền hóa thành một đảo màu xanh lam cầu vồng. Tốc độ tăng nhiều. Trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Một cái khác ninja thần quy nhưng là đâm đầu thẳng vào sông bên trong. Bạch Hiểu Văn linh lực công kích cũng không đuổi kịp đối phương tốc độ chạy trốn. Chỉ có thể thông qua linh thức cảm ứng được đối phương lấy kinh người cao tốc chạy trốn. Vẫn chạy trốn tới sông này lưu phương cách biên giới. Sau đó, này chỉ ninja thần quy hết sức xui xẻo đụng phải ma phương ô vung cắt thời gian điểm. Đầu trực tiếp bị san bằng trượt bổ xuống. Âm âm rời nhập xuống một ô tử. Bạch Hiểu Văn đuổi tới chỗ giao giới. Cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia chỉ ninja thần quy không đầu thân thể. Liền như thế dính ở không nhìn thấy đường biên giới trên. Không nhúc nhích. Tiến hóa chi nhãn 186 chương 1843 Bạch Nguyên đường thứ 3 đạo ý niệm. Bạch Hiểu Văn hít vào một ngụm khí lạnh. Này chỉ ninja thần quy. Hiện tại vẫn cứ nằm ở tồn tại trạng thái. Bất quá nhưng không có cách nào làm ra bất luận động tác gì. Hắn chỉ có thể chờ đợi chờ ma phương cách tiếp tục cắt. Vận khí tốt. ở một lần nào đó phương cách một lần nữa giao giới thời gian, đầu của hắn sẽ hồi phục tại chỗ. Điều kiện tiên quyết là khoảng thời gian này không có ai đối với đầu của hắn hoặc là thân thể phát động công kích. Bạch Hiểu Văn nhìn ninja thần uy không đầu thân thể, bàn tay giơ lên, sấm sét năng lượng đang nổi lên. Chờ một chút, một đạo sóng ý niệm truyền đến từ chính ninja thần uy không đầu thân thể. Thanh âm của đối phương rất gấp gáp. Không muốn hủy hoại thân thể của ta, ta cầu van ngươi, tia ý thức này gợn sóng. Để Bạch Hiểu Văn hơi lấy làm kinh hãi. Xem ra, thân thủ phân cách chỉ là để tên này ninja thần quy vô pháp hành động, nhưng còn có thể cùng ngoại giới giao lưu. Nhất để Bạch Hiểu Văn ngạc nhiên là, trước mắt chỉ có ninja thần quy không đầu thân thể. Đối phương đầu lâu đã nương theo vừa di động phương cách, xa ở bên ngoài 10 km. Mơ, không nghĩ tới không đầu thân thể lại còn có thể lan truyền sóng ý niệm. Bạch Hiểu Văn nghiêng nghiêng đầu. Cho ta một cách không lý do giết ngươi ninja thần quy không đầu thân thể, ta có thể cho ngươi tiền mua mạng thần khí mảnh vỡ, ta còn không cho tới. Bất quá ta có rất nhiều linh tinh, còn có thần hóa chi hạch. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói, chờ một chút. Ta không muốn ngươi linh tinh, thế nhưng ta hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Ở vực dị này ma phương khu vực, tình báo quan trọng nhất. Ninja thần quy. Nhất định trước tiên nói một chút. Ba người các ngươi con rùa thần tuyển dân, tại sao canh giữ ở cái này ma phương ô vung bên trong, ở đây cất giấu món đồ gì? Tên kia ninja thần quy tính mạng thao ở Bạch Hiểu Văn trong tay, trả lời cực kỳ có thứ tự. Chúng ta từng chiếm được thần dụ, nơi này có một tòa hết sức mấu chốt tế đàn, ở nào đó thời khắc này sẽ xuất hiện. Chúng ta muốn lấy đi trên tế đàn đồ vật, sau đó đem tế đàn hủy diệt mấu chốt tế đàn. Là cái gì thần linh tế đàn? Bạch Hiểu Văn quát hỏi. Ta không biết. Bất quá dựa theo ba người chúng ta suy đoán, nên cùng tiên đoán chi thần có quan hệ rất lớn. Ở đây dù sao chính là của hắn, trong thần điện ninja thần quy gọi nói. Các ngươi muốn lấy đi món đồ gì? Bạch Hiểu Văn nói. Không rõ ràng. Con rùa thần chỉ nói là muốn lấy đi một món đồ, không có nói cho chúng ta cái kia món là thứ gì. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày. Ngươi hỏi gì cũng không biết, còn để ta lưu tính mạng ngươi? Nghe được Bạch Hiểu Văn trong giọng nói không chịu được, ninja thần quy cao giọng gọi nói. Chờ một chút, ta biết là trọng yếu hơn tình báo, là có liên quan tọa này dự ngôn thần điện nói. Ninja thần quy. Có người nói ở tòa này dự ngôn thần điện cất giấu một con tiên đoán chi nhãn, nghe nói là tiên đoán chi thần nguyên sinh thần khí, có thể dùng đến cảm ứng được cái khác thần khí mảnh vỡ vị trí. Chỉ cần lấy được tiên đoán chi nhãn, liền có thể cuồn cuộn không ngừng tìm tới thần khí mảnh vỡ, tạo thành đại lượng hoàn chỉnh thần khí. U V G W W M. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Bất quá liền ở Bạch Hiểu Văn suy tư thời điểm, dòng sông phương cách trung ương bỗng nhiên dâng lên một vòng to lớn ám lưu. Ám lưu phảng phất có một cái bàn tay vô hình thác nâng giống như vậy, càng lên càng cao. Chính là chỗ đó tế đàn phải xuất hiện. Ninja thần quy gọi nói. Ta không có lửa ngươi, ngươi bây giờ dù sao cũng nên tin tưởng ta đi. Bạch Hiểu Văn liền bỏ này chỉ ninja thần quy, cấp tốc bay về phía dòng sông phương cách trung ương. Ở cuồn cuộn sóng ngầm thác nâng bên dưới, một tòa màu đen tế đàn chậm rãi lên cao. Bạch Hiểu Văn lần đầu tiên nhìn thấy tế đàn này, trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Tế đàn bốn vách tường điêu khắc phù văn, cùng hắn ở mới vào tiến hóa người thế giới, tiến vào thí luyện chi địa giống như đúc. Chính là ở tòa này thí luyện chi địa, Bạch Hiểu Văn gặp được phụ thân Bạch Nguyên Đường để nhất đạo ý niệm. Bạch Hiểu Văn ở tra xét rõ ràng qua đi, bước lên tế đàn. Một bó ánh sáng dịu dịu bao phủ lên đến. Thanh âm quen thuộc lại vang lên, ngươi rốt cuộc đã tới. Ở bạch ánh sáng bên trong, Bạch Nguyên Đường thân ảnh như ẩn như hiện. Lần này, hắn cũng không có tiến nhập Bạch Hiểu Văn thức hải, mà là trực tiếp ở ngoài hiện ra. Ba, Bạch Hiểu Văn kêu một tiếng. Cười nói, ta còn tưởng rằng rùa đen chi thần muốn hủy diệt then chốt tế đàn là vật gì đây? Không nghĩ tới là ngươi lưu lại thứ ba nói ý niệm. Một con vụng về rùa đen mà thôi, luận thực lực tuy nói rất mạnh, nhưng động não liền kém hơn ta. Bạch Nguyên Đường cười rất tùy ý. Tòa tế đàn này là cần nhận biết được tiến hóa chi nhãn thời điểm mới phải xuất hiện. Nói cách khác, nhất định phải đợi đến ngươi đến mới sẽ xuất hiện. Con rùa thần sắp xếp ba cái tuyển dân ở đây ngồi thủ, ngoại trừ tặng người đầu ở ngoài, không có ý nghĩa khác. Con rùa thần cũng là kẻ địch của chúng ta. Bạch Hiểu Văn xác nhận một lần. Bạch Nguyên Đường hơi gật đầu sau đó lắc đầu. Ở khởi nguyên chi địa, cái khác thần linh tuyển dân đều là kẻ thù của ngươi. Bởi vì đây là một lần được lãi thông ăn đánh bạc. Ngoại trừ duy nhất người may mắn ở ngoài, những người khác đều sẽ tay không mà về. Vì lẽ đó ngươi phải nhớ kỹ, lâm thời hợp tác có thể, nhưng tuyệt đối không thể dễ tin người khác. Biết rồi. Bạch Hiểu Văn nói, lần này hẳn là ngày cuối cùng một đạo ý niệm. Ngài có dặn dò gì? Cũng không là chỉ thị, mà là cho ngươi cung cấp một chút tiện lợi. Bạch Nguyên Đường mỉm cười nói. Ta để lại một con thái thản tinh bàn. Bên trong giúp ngươi câu vẽ ra một đạo con đường. Ngươi dọc theo con đường này tuyến đuổi tới đi, liền có thể tìm được trung tâm điều khiển. Chuyện này, đây là mở ô tô. Bạch Hiểu Văn ngạc nhiên. Không sai. Bất quá mở ô tô không ngừng ngươi một cái. Bạch Nguyên Đường nói. Khởi nguyên chi địa lần này mở ra, hết thảy thần linh đều có lâm thời hợp tác, nỗ lực tính toán đi về trung tâm điều khiển tốt nhất bản đồ. Ở thời khắc mấu chốt, thần linh nhóm đều sẽ tìm được một cái hoặc nhiều kỳ vọng cao tinh anh tuyển dân, dành cho bọn họ bản đồ. Cái khác bia đỡ đạn tuyển dân liền không có cái này đãi ngộ. Vì lẽ đó, sau này cạnh tranh với ta nhân số cực kỳ giảm bớt, nhưng mỗi cái cạnh tranh người thực lực đều rất mạnh. Bạch Hiểu Văn nói. Không sai. Hơn nữa tốt nhất con đường thường thường trăm sông đổ về một biển. Vừa bắt đầu ngươi không gặp được bọn họ, nhưng theo tiếp cận trung tâm điều khiển, ngươi tao ngộ cách khác tinh anh tuyển dân độ khả thi càng ngày sẽ càng lớn. Trong đó sẽ kèm theo càng ngày càng nhiều tranh đấu. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, hít một hơi. Hắn hiểu được. Bạch Nguyên Đường cho hắn tìm được. Chưa chắc là tốt nhất con đường, nhưng nhất định so với chính hắn lung tung chạy muốn an toàn hiệu suất cao. Chỉ bất quá, muốn cùng đứng đầu nhất tuyển dân cương chính diện, Bạch Hiểu Văn vẫn còn có chút chột dạ. Hắn bước vào tiến hóa người thời gian dù sao quá ngắn, so với Kiều Lập Quần này loại trăm năm lão yêu, chênh lệch vẫn còn có. Huống chi còn có ngoại tinh tuyển dân tồn tại. Bạch Nguyên Đường tựa hồ nhìn thấu hắn lo lắng, cười nói, ngươi yên tâm. Ở tinh đồ bên trong, ta lưu lại cho ngươi một cái mấu chốt tinh cầu. Ngươi chỉ cần đi cái tinh cầu kia, tìm tới cái thứ kia, hoàn thành cuối cùng dung hợp phía sau. Mặc kệ mạnh bao nhiêu tuyển dân đều không phải là đối thủ của ngươi. Trừ phi thần linh tự mình kết cục. Tiến hóa chi nhãn 186 chương 1844 tránh đi kim cống đi một cái then chốt tinh cầu tìm tới món đồ gì. Bạch Hiểu Văn trong lòng căng thẳng. Hắn cảm giác mình bắt được một cái nào đó trọng điểm. Ha ha, lấy sự thông minh của ngươi, nhất định có thể đoán được. Nhớ kỹ, không muốn kéo dài thời gian. Bạch Nguyên Đường nói. Không muốn kéo dài. Có phải là muốn hiện tại liền ly khai Dự Ngôn Thần Điện? Bạch Hiểu Văn do dự nói. Nhưng là ta mới vừa từ con rùa thần tuyển dân cái kia đạt được đến tình báo. Dự Ngôn Thần Điện có một viên hết sức mấu chốt tiên đoán chi nhãn. Bắt được nó phía sau có thể càng hiệu suất cao thu gom thần khí mảnh vỡ. Bạch Nguyên Đường lắc đầu hỏi ngược lại, ngươi thu gom thần khí mảnh vụn mục đích là cái gì? Cái này tăng cường sức chiến đấu của mình. Tăng cường sức chiến đấu lại là vì cái gì? Vì tìm tới trung tâm điều khiển đoạt được khởi nguyên chi địa bảo tàng. Không sai, trung tâm điều khiển quan trọng nhất. Bạch Nguyên Đường nhàn nhạt nói. Vì lẽ đó, ngươi trước tiên phải đi tới cái kia then chốt tinh cầu. Tìm tới cái thứ kia. Này sẽ để lực chiến đấu của ngươi tiêu thăng đến sánh ngang thần linh mức độ. Có thực lực như vậy, còn cần tiên đoán chi nhãn. Lục soát tụ tập thần khí sao? Bạch Hiểu Văn thở một hơi, gật đầu nói. Ta hiểu được. Ta sẽ lập tức dựa theo tinh đồ con đường đi tới, tìm tới cái kia then chốt tinh cầu. Bạch Nguyên Đường mỉm cười gật đầu, cố lên đi, Hiểu Văn. Hoàn thành Hiểu Hoa không thể hoàn thành sự nghiệp. Nói xong câu đó, Bạch Nguyên Đường thân ảnh từ từ tiêu tan. Bạch Hiểu Văn cúi đầu nhìn lại. Phía dưới trên tế đàn, quả thật có một con thái thản tinh bàn. Cùng Bạch Hiểu Văn cổ tay trái trên thái thản tinh bàn giống như đúc. Bạch Hiểu Văn giơ tay, một luồng sức hút đem cái kia chỉ tinh bàn thu hút lòng bàn tay. Hiện tại có hai cái tinh bàn. Một con là đánh giết thần dụng sinh vật Okandi xe sau lấy được chiến lợi phẩm. Một con là phụ thân Bạch Nguyên Đường cấp cho. Nên dùng cách nào một con tinh bàn? Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Hắn đem linh thức thăm dò vào phụ thân cấp cho tinh bàn, đem trong đó tinh lộ ghi nhớ. Sau đó, Bạch Hiểu Văn đem tương ứng tinh lộ ghi lại ở nguyên bản chiến lợi phẩm tinh bàn bên trong. Như vậy, hai cái tinh bàn liền đều có phụ thân tính toán ra tốt nhất tinh lộ. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Hiểu Văn đem trong đó một con tinh bàn giao cho Xích Di Pha. Ta muốn lập tức lên đường. Ở đây, liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ, không nên tự tiện hành động. Bạch Hiểu Văn môi mấp máy, dặn dò Xích Di Pha vài câu. Xích Di Pha nghiêm túc gật đầu, thuộc hạ nhất định hoàn thành chủ nhân giao phó nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn lúc này quay đầu lại, men theo đối với mở đầu phương cách cảm ứng, cấp tốc về tới Dự Ngôn Thần Điện cửa lớn quảng trường khu. Hắn nguyên bản muốn tìm địa tinh kim cống, hiểu rõ một chút cái khác tình báo. Không nghĩ tới trên quảng trường quầy hàng vẫn còn. Kim cống thân ảnh nhưng biến mất rồi. Trên quảng trường chỉ còn dư lại túm 5 túm 3 tuyển dân đang sôi nổi nghị luận. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ không ổn, tùy tiện tìm một trên quảng trường tuyển dân hỏi dò địa tinh kim cống đi nơi nào. Cái kia tuyển dân căm giận nói. Đáng chết này địa tinh. Hắn lừa gạt chúng ta, hắn đã chạy chúng ta thần hóa chi hạch. Đều trôi theo nước. Bạch Hiểu Văn ngẩn ra, lập tức tình ngộ ra. Xem ra, địa tinh kim cống vừa bắt đầu nói mình thần linh là của cải chi thần thời điểm, liền không có nói thật. Phía sau nắm của cải chi thần thần tên tuyên thề, vốn là nói lung tung một trận, không có một chút nào ràng buộc hiệu lực. Này mánh khói bịt người không tính cao minh. Nhưng cũng để hầu như hết thảy tuyển dân đều bị lừa rồi. Bao quát Bạch Hiểu Văn ở bên trong. Nguyên bởi vì cũng rất đơn giản. Tuyển dân nói mình thần linh thời điểm giống như là không cho phép nói láo. Tỉ như Hạ Phong nếu như thành chân lý chi thần tuyển dân, hắn đang nói tới chính mình thờ phụng thần linh thời gian, liền không thể nói cách khác thần tên, liền bịa đặt cũng không được. Xem ra địa tinh kim cống hoặc là không phải tuyển dân, liền cùng Bạch Hiểu Văn giống như, hoặc là sau lưng hắn thần linh là số rất ít không để ý danh dự. Mấu chốt là địa tinh kim cống đang dùng thần tên tuyên thề thời điểm, Bạch Hiểu Văn còn cảm ứng được mơ hồ thể ước lực ước thúc gần sóng. Cùng cái khác tuyển dân nắm chính mình thần linh tuyên thề thời điểm giống như đúc. Bây giờ nhìn lại, này loại ẩn tính lực ước thúc gần sóng cũng là địa tinh kim cống mua bán lại đi ra nào đó loại đặc hiệu bị mắc lừa. Tổn thất hơn 20 viên thần hóa chi hạch. Bạch Hiểu Văn ngược lại chưa từng có trong tâm khảm đau. Dù sao hắn không có cùng kim cống giao thật đấy. Đương thời giao dịch thời điểm, vẫn là để lại mấy viên thần hóa chi hạch dự bị. Hắn trái lại đang suy nghĩ địa tinh kim cống tại sao ở thời gian này điểm ly khai. Rốt cuộc là lừa gạt đủ vốn. Vẫn là có cái gì đặc thù đột phát tình huống? Bạch Hiểu Văn cảm thấy hẳn là cái sau. Bởi vì không có ai lột trần địa tinh kim cống âm mưu. Kim cống nhưng thật ra là có thể đem này môn sinh ý tiếp tục làm tiếp. Bạch Hiểu Văn trong lòng bỗng nhiên lói lên một loại suy đoán. Chẳng lẽ địa tinh kim cống sau lưng thần linh cũng cho hắn dù thì tỉ như ghi rõ trung tâm điều khiển bản đồ thú vị. Phụ thân nói ta sẽ ở sau này lữ trình bên trong. Tao ngộ cái kia một số người bị thần linh nhóm kỳ vọng cao tinh anh tuyển dân. Lẽ nào kim cống chính là trong đó một cái? Sau đó nói không chắc còn có gặp được địa tinh kim cống máy móc sẽ. Nhìn đến trên quảng trường bị lừa tuyển dân nhóm tức giận ngập trời. Bạch Hiểu Văn cũng theo cùng chung mối thù. Nói. cái kia chết tiệt địa tinh. Từ nơi nào chạy đi, tại sao không đuổi theo hắn? Một tên người đầu châu tuyển dân tiếng trầm nói. Đuổi cái gì? Cái kia thối địa tinh đã rời đi Dự Ngôn thần điện. Cưới tinh cầu cửa truyền tống đi tới tầng thứ ba tinh vực. Ta cũng đi. Tinh cầu cửa truyền tống ở đó, Bạch Hiểu Văn nói. Cái kia người đầu châu tuyển dân tâm ngược lại rất tốt, còn khuyên một câu, nhân loại quên đi thôi. Cái kia thối địa tinh là kiếm lời đủ vốn từ bỏ Dự Ngôn thần điện thăm dò máy móc sẽ. Dự Ngôn thần điện bên trong nhưng là có rất nhiều bảo vật. Ngươi lẽ nào cũng phải từ bỏ rơi? Bạch Hiểu Văn xua tay. Khẩu khí này ta không nuốt trôi. Nhất định phải thay đoàn người đòi lại công đạo. Tiểu ca trưởng nghĩa a. Có một cái bán nhân mã tuyển dân giơ ngón tay cách lên. Ây. Kim Cống sử dụng tinh cầu cửa truyền tống. Chính là quảng trường cánh bắc cái kia. Ta xem trọng ngươi a. Cảm tạ. Bạch Hiểu Văn cũng không để ý cái này bán nhân mã an cái gì tâm. Trực tiếp nhào vào quảng trường cánh bắc tinh cầu cửa truyền tống. Cảm ứng một hồi cửa truyền tống một chỗ khác tinh cầu. Sát nhìn một chút tọa độ. Cùng tinh bàn trúng thầu rõ bản đồ đối chiếu. Bạch Hiểu Văn phát hiện. Kim Cống lựa chọn trạm tiếp theo tinh cầu. Bất ngờ chính là Bạch Nguyên Đường tiêu suất tốt nhất tinh lộ trong đó vừa đứng. Quả nhiên Kim Cống cũng là được một vị thần chỉ kỳ vọng cao tinh anh tuyển dân tương tự mở treo. Bạch Hiểu Văn đem một viên thần hóa chi hạt để vào cửa truyền tống, đem kích hoạt. Hắn vừa bước một bước vào, thân hình cấp tốc trở thành nhạt biến mất. Trên quảng trường, một bụng oán khí tuyển dân nhóm cũng không có oán giận quá lâu. Có thể được thần linh ưu ái. Đại bộ phận tuyển dân đều là vô cùng ưu tú tiến hóa người. Tự nhiên cũng cầm được thì cũng buông được. Hiện đang oán trách cũng là không dùng. Mọi người mắng vài câu phía sau. Liền lục tục tản đi. Tiếp tục tiến nhập Dự Ngôn thần điện ma phương khu vực. Tìm kiếm cái khác thần khí mảnh vỡ đi tới. Tiến hóa chi nhãn 186 chương 1845 tử triệu sao. Minh Hà có Bạch Nguyên Đường đoán qua tốt nhất tinh lộ. Bạch Hiểu Văn lữ trình kế tiếp. Trở nên đơn giản rất nhiều. Hắn đến mỗi một cái tinh cầu. Không nữa cần chung quanh thăm dò hoàn cảnh. Thu gom tinh cầu tư liệu. Cũng sẽ không cần chính mình tính toán con đường sau đó. Chỉ cần tìm được đối ứng tinh cầu cửa truyền tống. Tiêu tốn một viên thần hóa chi hạt kích hoạt liền có thể. Thần hóa chi hạt một khi không đủ dùng, tìm một nhóm thổ dân quái vật chém giết. Không thể không nói, mặt trên có người là thật thoải mái. Cứ như vậy, Bạch Hiểu Văn ở một tuần phía sau đi tới phụ thân tinh lộ trúng thầu minh viên kia then chốt tinh cầu. Tử triệu sao? Bạch Hiểu Văn hiện tại đối với thần chi văn tự cũng có nhất định tích lũy. Nhìn đến viên tinh cầu này cột mốc biên giới phía sau. Hắn rất nhanh sẽ nhận ra viên tinh cầu này tên. Danh tự này không phải hết sức may mắn. Bất quá, cùng tinh cầu này hoàn cảnh nhưng là phi thường xứng đôi. Tử triệu tinh bầu trời một mảnh tối tăm. Từng đạo âm lãnh chí cực minh khí dòng xoáy. Trên vòng trời bên trong tùy ý lưu động. Này loại minh khí dòng xoáy. Một khi chạm đến cơ thể sống. Liền sẽ không ngừng nuốt chửng cơ thể sống năng lượng cùng thể lực. Đợi đến thể lực tiêu hao sạch sẽ phía sau. Liền bắt đầu nuốt chửng cơ thể sống sức sống. Mãi đến tận cơ thể sống hóa thành một đống bạch cốt. Ở như vậy dưới bầu trời, phi hành là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, tử triệu sao tràn ngập một loại kỳ dị uy thế cấm chế, tựa hồ chỉ tồn tại ở không trung. Ở trên đất bằng cất bước. Không cảm giác được cấm chế tồn tại, nhưng một khi lên không, liền sẽ lấy gấp 10 gấp trăm lần tốc độ thiêu đốt linh lực. Cùng Dự Ngôn thần điện cấm bay khu so với, tử triệu tinh cấm chế là khác một loại cấm bay. Cấm bay hiệu quả cũng không như Dự Ngôn thần điện mạnh, nhưng phạm vi nhưng còn xa siêu Dự Ngôn thần điện. Dự Ngôn thần điện chỉ là quảng trường pho tượng khu cấm bay mà thôi. Tử triệu sao nhưng là cả tinh cầu bề ngoài. Toàn bộ có loại cấm chế này uy thế. Cho tới đi bộ lời tương tự gặp nguy hiểm. Tử triệu tinh đại địa có răng khắp nơi ra bị nẻ hoa văn, giống như là vùng đất vết thương. Từ nơi này chút ra bị nẻ hoa văn trên, gián đoạn tính phun trào ra từng đạo màu trắng bệt minh lửa. minh lửa đối với cơ thể sống uy hiếp không thể so minh khí kém bao nhiêu. Một khi chúng phải, không kịp thời thoát khỏi lời, cũng là giết người ngoạn ý. Bạch Hiểu Văn dõi mắt viễn vọng, phương xa phía trên đường chân trời, có thể nhìn đến một cái sông lớn. Nước sông đen tối, lưu động chảy xiết, nhưng không có bất kỳ tiếng nước. Đây là một cái minh hà, lớn vô biên vô hạn. Trên mặt sông, ngàn dặm không bóng người. Bạch Hiểu Văn đi tới minh hà bên bờ. Hắn phát hiện một người. Xác thực nói, là một cái nhân loại á loại. Cả người mọc đầy bạch mao, vóc người cường tráng, như là một con bạch mao đại tinh tinh. Bạch mao đại tinh tinh cùng Bạch Hiểu Văn liếc nhau một cái, hai người mắt bên trong đều có một tia đề phòng. Bạch Hiểu Văn biết, cái này bạch mao đại tinh tinh có thể xuất hiện ở Tử Triều sao? Đại khái suất cũng là chiếm được thần linh ban cho tinh lộ. Nay đại biểu hắn chính là được một vị thần chỉ là kỳ vọng cao tồn tại. Là tuyển dân bên trong tinh anh cường giả. Xin chào, ta gọi người Tuyết. Bạch mao đại tinh tinh chủ động mở miệng, gợn sóng truyền đến. Xin chào, xin hỏi, ngươi là cách nào vị thần trích tuyển dân? Bạch Hiểu Văn nói. Bạch mao đại tinh tinh người Tuyết lắc đầu nói, vì để tránh cho không cần thiết tranh đấu, giữa chúng ta cũng không cần tiết lộ với nhau bối cảnh tốt hơn. Nói cũng phải. Bạch Hiểu Văn một chút gật đầu, chỉ chính mình, ngươi có thể gọi ta đi o. Người Tuyết, ngươi tại sao không qua sông? Người Tuyết nói, ta đang đợi đò. Bạch Hiểu Văn trong lòng có một tia kinh ngạc. Tiến hóa người còn sẽ bị một dòng sông ngăn cản, muốn biết người thức tỉnh thế giới bên trong, cái kia chút võ lâm cao thủ hàng đầu đều có nhất vi độ giang, đăng bèo độ nước năng lực, càng không cần phải nói biết bay tiến hóa người. Tuy rằng ở chỗ này cấm chế trong hoàn cảnh không thể phi hành, nhưng chỉ cần mượn nước sông một chút sức nổi là có thể không tốn sức chút nào lướt sóng mà đi. Trừ phi, Bạch Hiểu Văn dọc xuống ốm tay áo một tấm vải mảnh ném vào minh hà. Miếng vải rơi vào minh hà bên trên như là đổ trì giống như cấp tốc chìm nghỉm. Minh hà nhược thủy, không có bất kỳ sức nổi có thể mượn dùng. Tiến hóa người muốn qua sông chỉ có thể bay qua đi. Dựa theo lơ lửng giữa trời thời gian càng lâu, tiêu hao linh lực càng nhanh chóng cấm chế quy luật. Cùng với này minh hà một chút nhìn không thấy bờ độ rộng, Bạch Hiểu Văn còn thật không có thể bảo đảm linh lực của chính mình dự trữ đủ để bay vọt minh hà. Bất quá, càng để Bạch Hiểu Văn kinh dị là, lại thật sự có đò. Sông mặt sương mù bên trong, một cái bè gỗ chậm rãi lái tới. Trên bè gỗ đứng cạnh một cái bóng đen, trong tay chống cây sào. Thanh thúy tiếng chun ở bè gỗ bên trên vang lên. Thuyền tới, thu lại sóng linh lực cùng linh thức đi theo đội ngũ phía sau. Người Tuyết nói. Đồng thời, người Tuyết đem tự thân sóng linh lực thu lại đến ít có thể phát giác mức độ. Lấy Bạch Hiểu Văn hôm nay linh thức, gần như vậy cự ly, đều khó mà cảm ứng được người Tuyết tồn tại. Trừ phi toàn lực mở ra dưỡng tâm pháp, phối hợp an tác tinh thần niệm lực bí thuật, mới có thể phát hiện đầu mối. Đội ngũ, đội nào ngũ? Bạch Hiểu Văn trong bóng tối lan truyền tư duy gần sóng, biểu đạt vấn đề của chính mình. Hắn chung quanh nhìn lại, này bờ sông chỉ có hắn cùng người Tuyết hai cái. Người Tuyết không hề trả lời, mà theo bè gỗ tới gần, tiếng chun càng ngày càng lanh lảnh vang dội. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên cảm thấy một luồng âm khí từ sau phương vọt tới. Quay đầu lại nhìn lên, mặt đất vết nước nơi sông ra từng cái bạch mông mông cái bóng. Những cái bóng này trên người âm khí bức người, hiển nhiên là âm hồn biến thành. Chúng nó động tác máy móc mà cứng ngắc, theo tiếng chun tự động tự giác xếp thành một hàng, chậm rãi về phía trước. Không có bất kỳ âm hồn chú ý tới thu liếm hơi thở Bạch Hiểu Văn cùng người Tuyết. Bạch Hiểu Văn cuối cùng đã rõ ràng rồi, này bè gỗ đò là dùng để vận chuyển vong linh. Lúc này bè gỗ tới gần, cái kia người cầm lái mặt cũng đã có thể thấy rõ ràng. Cái kia đáng sợ khuôn mặt, có thể dừng trẻ con khóc đêm. Người cầm lái trên mặt không có ngũ quan, chỉ ở hai mắt, khẩu bộ vị trí có ba cái sâu thẳm lỗ hang, giống như là ngày lễ Halloween mặc vào u linh ăn mặc quái khách. Âm hồn đội ngũ từ từ lên thuyền, người tuyết trực tiếp đi theo đội ngũ cuối cùng. Bạch Hiểu Văn đi theo, đứng ở người tuyết sau lưng. Theo lý thuyết vị trí này sẽ để người tuyết phi thường không thoải mái. Dù sao không ai yêu thích người xa lạ đứng tại chính mình phía sau. Một cách tùy thời có thể đánh lén mình vị trí. Bất quá, người tuyết nhưng không có lên tiếng, có lẽ là người tài cao gan lớn. Bạch Hiểu Văn lan truyền tư duy gợn sóng cảm tạ. Hắn cảm thấy người tuyết này vẫn là thật không tệ. Người tuyết, ta chỉ là không muốn để cho ngươi kinh động Tử Triệu Tinh trông coi người quấy rối ta đi thuyền thôi. Bỏ qua lần này, liền muốn đợi thêm 7 ngày mới có hạ một cái thuyền tới. Bạch Hiểu Văn gặp được người tuyết thái độ lạnh nhạt, liền không nữa nói chuyện nhiều. Hai người đi theo vong linh đội ngũ cuối cùng, một đường bước lên bè gỗ. Hai người tuy rằng nhấp theo khí, chỉ mượn bè gỗ một chút sức mạnh, nhưng so với những này âm hồn, vẫn là có trọng lượng. Ở đạp lên bè gỗ trong nháy mắt, bè gỗ khó mà nhận ra run rẩy. Người cầm lái quay đầu lại nhìn một chút, nhưng cũng cùng này đội âm hồn giống như, không có phát hiện thu liếm hơi thở hai người. Tiến hóa chi nhãn 186 chương 1846 tử thần chi dung hô hoán minh hà. Không sóng không gió. Giống như là một bức bất động tranh thủy mặc. Bè gỗ ở minh hà bên trên vượt qua, không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng nước. Bạch Hiểu Văn đứng ở bè gỗ đội đuôi quan sát bè gỗ tiến lên cũng không có thấy bất kỳ sóng gợn. Bè gỗ không giống như là di chuyển trên mặt sông, mà là treo lơ lửng phi hành trên mặt sông. Minh Hà so với Bạch Hiểu Văn tưởng tượng bên trong còn muốn rộng. Không mặt người người cầm lái đều là ở không nhanh không chậm chống cây sào đi suốt 3 ngày 3 đêm. Cần nói rõ chính là Tử Triệu Tinh bầu trời che kín mây đen, cũng không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần. Bầu trời đâu đâu cũng có mờ mịt một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy minh khí dòng xoáy. Trong hoàn cảnh này, ban ngày cùng đêm tối luôn phiên, không hề giống địa cầu như vậy rõ ràng. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác tia sáng tương đối sung túc thời gian là một cách ban ngày, tia sáng tối tăm thời gian xem như là một cách đêm đen. Ở đây Bạch Hiểu Văn nhận biết được 3 ngày 3 đêm thực tế là qua 3 lần tia sáng tối tăm kỳ. Bởi Tử Triệu Tinh đường kính cùng địa cầu không chênh lệch nhiều, từ quay tốc độ xấp xỉ, ban ngày cùng đêm tối dài ngắn cũng cách biệt không xa. Người đưa đò cùng trên bè gỗ âm hồn hành khách tựa hồ không có khái niệm thời gian. Mà Bạch Hiểu Văn cùng người tuyết làm tu vi cao thâm tiến hóa người, 3 ngày 3 đêm không ăn uống uống nước cũng không sao, chỉ là trạng thái không có tốt như vậy mà thôi. Dù sao dùng mất rồi một chút linh lực, duy trì thân thể tiêu hao. Thứ 4 ngày, bè gỗ cập bờ. Không mặt người người cầm lái, chống cây sào đứng ở thuyền đầu. Âm hồn ngay ngắn có thứ tự lên bờ. Từng cách đi qua người cầm lái trước mặt âm hồn, trên người đều có một đường trắng bệt ánh sáng chia ra đến, bay vào người cầm lái miệng bên trong. Giống như là ở trả tiền mướn thuyền. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nhìn thấy được, người cầm lái là hấp thu âm hồn bộ phận năng lượng làm tiền mướn thuyền. Hắn cùng người tuyết này hai cái hàng giả, có thể không bỏ ra nổi tương ứng tiền mướn thuyền đến. Có muốn hay không dùng linh hồn tinh hoa thử một lần? Bạch Hiểu Văn không có manh động. Ngược lại hắn phía trước là người tuyết, phải trả tiền mướn thuyền cũng là người tuyết trả trước. Đối phương vừa nhìn liền rất hiểu dáng vẻ, có lẽ có biện pháp tốt hơn. Rất nhanh đội ngũ đến rồi cuối cùng, người tuyết bước lên bên bờ. Hắn không có trả tiền mướn thuyền. Người cầm lái chỉ có 3 cái lỗ hang mặt bỗng nhiên nhìn về phía người tuyết. Người tuyết hô một quyền đập trúng người cầm lái mặt. Một quyền liền đem người cầm lái cho đông ghép thành một tòa băng điêu. Một giây sau, băng điêu nổ tung, người cầm lái thân thể cũng hóa thành băng lăng mảnh vỡ, rải rác nhất địa. Két két âm thanh vang lên, bè gỗ bắt đầu run rẩy. Đã hiểu. Hóa ra là ngồi bá vương thuyền Bạch Hiểu Văn thân hình tung bay. Thừa dịp người cầm lái bị đông lại thời điểm, lao xuống bè gỗ. Ở lao xuống đồng thời, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Lay động trên bè gỗ. Đột ngột xuất hiện lại một cái người cầm lái. Cùng trên một cái người cầm lái giống như đúc. Đều là chỉ có ba cái lỗ hang khủng bố khuôn mặt. Bè gỗ mới là bản thể. Bạch Hiểu Văn rõ ràng cảm giác được điểm này. Nguyên lai bọn họ ngồi bè gỗ là có ý thức vật còn sống. Người tuyết tựa hồ cũng không có ý thức được điểm này. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn chạy trốn. Ngược lại hiện tại đã qua sông đến bờ bên kia. Mặc kệ công cụ người là bè gỗ vẫn là người cầm lái đều không quá quan trọng. Hai người gần như cùng lúc đó chạy như bay về phía trước. Không phải sợ quái gì này bè gỗ cùng người cầm lái, mà là vì tiết kiệm linh lực tránh khỏi vô vị chiến đấu. Một giây sau, sau lưng có bén nhọn hét dài tiếng kêu vang lên. Này hét dài tiếng kêu phi thường chói tai, như là móng tay thổi qua thủy tinh âm thanh, khiến người tê cả da đầu. Âm thanh hình như là có hình dáng, trình sóng gợn trạng khuyết tán. Dưới chân đại địa chấn chiến đứng lên, từng cây cánh tay khô gầy, lộ ra mặt đất. Rất nhanh, Bạch Hiểu Văn cùng người tuyết đã bị thành phiến khô lâu biển bao vây. Những này khô lâu đều là cấp thấp tinh anh tiến hóa người cấp độ. Quanh thân dũng động một loại kỳ dị linh lực màu đen. Đã không tính là bia đỡ đạn. Chết tiệt. Người tuyết đích thì thầm một tiếng, một lòng bàn tay về phía trước đánh ra. Lạnh thấu xương gió lạnh cái chỗ khuyết tán trước mặt số trong vòng trăm thước bộ xương khô toàn bộ bị đóng kết. Nếu như là bia đỡ đạn cấp người thức tỉnh cấp độ khô lâu binh. Người tuyết một trưởng này sẽ trực tiếp thanh không này mấy trăm thước hình mũi khoan khu vực. Nhưng bây giờ, đối diện tinh anh tiến hóa người thực lực khô lâu biển. Hắn còn không làm được tiện tay một đòn là có thể tập thể thuấn sát. Người tuyết đương nhiên là có lợi hại hơn ai e đại chiêu, bất quá không cần thiết dùng ở đây, tiêu hao quá to lớn. Mục đích của hắn chỉ là trì trệ những này khô lâu hành động mà thôi, thuận tiện chính mình đào mạng. Có người tuyết mở đường, Bạch Hiểu Văn tất nhiên là theo người tuyết đường theo thật sát. Chạy thứ mấy trăm mét, phía trước lại có khô lâu biển chặn đường. Người tuyết liếc Bạch Hiểu Văn một chút, ý tứ rất rõ ràng. Nếu đồng thời đào mạng, hai người kia đều có xuất thủ nghĩa vụ. Bạch Hiểu Văn nhìn rậm rạp chẳng chịt khô lâu, khe khẽ thở dài, hắn duỗi ra một ngón tay, gảy gảy trán của mình đầu. Tử thần chi dung mặt nạ, rõ ràng hiển lộ ra. Một luồng nhằm vào vong linh sinh vật mạnh mẽ cấp độ áp chế lực, tỏ khắp mà ra. Bây giờ tử thần chi dung, so với Bạch Hiểu Văn mới vừa gia nhập tiến hóa người lĩnh vực thời gian, đã hoàn thiện rất nhiều. Dù sao cắn nuốt càng nhiều hơn tử thần hài cốt, nhằm vào vong linh sinh vật cấp độ áp chế lực cũng tăng lên trên diện rộng. Hiện tại Bạch Hiểu Văn mang nó, không cần tiêu hao bất kỳ chân nguyên lực, là có thể phát sinh vượt qua vong linh chủng tộc thần dụ sinh vật, chỉ đứng sau tử thần cấp độ áp chế gần sóng. Một đám khô lâu chiến sĩ cứng lại rồi. Sau đó, bắt nguồn từ linh hồn xâm nhập bản năng, khiến chúng nó tập thể làm ra thần phục động tác. Tự động tránh ra một con đường, một chân quỳ xuống. Khô lâu các chiến sĩ thật giống ở kẹp nói màng bái chúng nó thần. Ngươi, người tuyết chấn kinh rồi. Ở hiển lộ tử thần chi dung trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn cũng cảm giác được. Ở minh khí mờ mịt phía trước. Có vật nào đó. Đối với hắn sinh ra sức hấp dẫn rất mạnh. Đang kêu gọi hắn. Xác thực nói là đang kêu gọi tử thần chi dung. Ta hiểu được. Nguyên lai phổ thân để ta tìm kiếm. Có thể để thực lực ta tăng lên trên diện rộng. Ở khởi nguyên chi địa vô địch cái này vật phẩm. Chính là cuối cùng một bộ phận tử thần hài cốt. Bạch Hiểu Văn vẫn ở có ý thức thu gom tử thần hài cốt. Hiện nay hắn đã gom đủ xương sọ. Tay trái tay phải xương. Bên trái đùi phải hồn cốt. Làm một bộ hoàn chỉnh tử thần hài cốt, còn kém cái gì? Đáp án hết sức hiển nhiên, thân cây bộ vị xương cốt. Chân lý chi thần cũng cho quá Bạch Hiểu Văn nhắc nhở. Tập hợp đủ tử thần hài cốt phía sau, là có thể bù đắp thức hải bên trong hắc sách. Hoàn chỉnh hắc sách liền là tử thần thần cách. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn chỉ cần lấy được tử thần hài cốt thân cây bộ phận, là có thể tập hợp cuối cùng một khối đồ lắp ráp. Bù đắp tử thần thần cách. lập tức thành thần, hơn nữa còn là ngũ cường thần một trong tử thần. Không trách phụ thân Bạch Nguyên Đường nói, chỉ cần lấy được này món then chốt vật phẩm, bất kể là mạnh bao nhiêu tuyển dân đều không phải là đối thủ của Bạch Hiểu Văn. Trừ phi thần linh tự mình kết cục, đều thành thần ở thần linh không ra khởi nguyên chi địa, đương nhiên không ai địch nổi. Mặc dù là vừa thành tựu đời thứ 8 tử thần, cũng không phải tuyển dân có khả năng ngăn cản. Bạch Hiểu Văn tư duy lập tức chuyển động. Ta đến từ Triệu Tinh, là vì tử thần hài cốt cuối cùng thân cây tập hợp phía sau là có thể thành thần. Như vậy, bao quát người tuyết ở bên trong, cái khác tuyển dân đến từ Triệu Tinh, là vì cái gì? Tiến hóa chi nhãn 186 chương 1847 đông thần tuyển dân nghĩ đến cái khác tuyển dân đến từ Triệu Tinh mục đích. Bạch Hiểu Văn con ngươi hơi co rụt lại. Tử Triệu Tinh bản thân chất chứa rất nhiều bảo tàng. Không để cái kia chút bởi vì mặt trái năng lượng tụ tập mà sinh thành thuộc tính âm thiên tài địa bảo. Vẹn vẹn là tử thần chế luyện thần khí, cũng đủ để làm người thèm nhỏ dãi. Cùng Dự Ngôn thần điện so với cũng tuyệt không kém. Cái khác tuyển dân đến từ Triệu Tinh quả thật có khả năng ôm tầm bảo mục đích. Thế nhưng, thời gian này điểm, trước giờ đến từ Triệu Tinh tuyển dân, hầu như tất cả đều là trước giờ nhận được thần linh chỉ điểm, bắt được tốt nhất tinh lộ cường giả. Nói cách khác, tử Triệu Tinh là rất nhiều thần linh đều công nhận tốt nhất tinh lộ phải trải qua vừa đứng cân nhắc đến thần linh ở tiên đoán. Thôi diễn phương diện hơn xa người phàm. Bạch Nguyên Đường có thể trước giờ bố cục. Như vậy thần linh liền có tương đương khả năng nhìn ra Bạch Nguyên Đường bố cục, tiến tới làm ra phản chế. Ngăn cản Bạch Hiểu Văn thành thần. Ngăn cản Bạch Hiểu Văn bắt được toàn bộ tử thần hài cốt. Dù sao bắt được toàn bộ tử thần hài cốt liền có thể trở thành tử thần, điểm này là chân lý chi thần nói cho Bạch Hiểu Văn. Không đạo lý cái khác thần chỉ không biết nói. Bởi vậy có thể suy đoán, thời gian này tiết điểm xuất hiện ở tử Triệu Tinh cái khác tuyển dân, đại khái suất là tới ngăn chặn Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn không khỏi nhớ lại hắc ám kỷ nguyên vị diện, ám ảnh chi thần tuyển dân tổ chức ẩn bí hội lần kia hành động. Mục tiêu chỉ về cũng rất rõ ràng, liền là tử thần hài cốt. Ẩn bí hội lần kia hành động, hơn nữa cũng là ám ảnh chi thần chỉ thị, phá hoại Bạch Hiểu Văn thu gom tử thần hài cốt kế hoạch. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ ra một cái khác điểm mấu chốt, chính là thần linh cũng là có trận doanh ở nhằm vào Bạch Hiểu Văn thành thần phương diện. Nếu như đem thần linh ví von thành chơi cờ người, Bạch Nguyên Đường hẳn là hao tốn nào đó loại đánh đổi, lấy người phàm thân phận lấy được đánh cờ tư cách, có thể coi là nửa cái thần. Ở một đám thần linh tranh cướp quyền bính thời điểm, bộ phận thần linh sẽ có mục đích nơi liên hợp lại, để mấy phe sức mạnh tăng cường, do đó ở ván cờ bên trong thu được lớn hơn bánh gơ. À, tì, to. Như vậy cướp được bánh gơ. À, tì, to. Ở gánh vác hạ xuống phía sau, vẫn cứ hơn xa ở đơn đả độc đấu thần linh. Vậy thì mang ý nghĩa nắm giữ cái kia chút làm một mình thần linh lợi ích. Cho nên chỉ cần có một bộ phận thần linh liên hợp thành một phe cánh, như vậy vì phản chế, tương tự đối địch trận doanh xuất hiện cũng là chuyện tất nhiên. Bạch Nguyên Đường phải có liên hiệp thần linh, nói thí dụ như chân lý chi thần. Chí ít ở tử Triệu Tinh, để Bạch Hiểu Văn thành thần trong chuyện này, Bạch Nguyên Đường cùng chân lý chi thần là nhất trí. Dù sao tử thần kế thừa con đường, bao quát tử thần thần cách đều bắt nguồn từ chân lý chi thần chỉ điểm. Bạch Hiểu Văn hướng về người tuyết bày ra ra tử thần chi dung mặt nạ, cũng coi như là thăm dò một hồi. Người tuyết rốt cuộc thuộc về cách nào trận doanh thần linh tuyển dân. Nếu như là chống đỡ mấy phe thần linh tuyển dân, là có thể trước giờ đoàn kết quân đội bạn sức mạnh. Nếu như là đối địch trận doanh thần linh tuyển dân, nhất định phải chiến đấu không thể lời. Cũng có thể lợi dụng cách khác tuyển dân không ở trường, không người quấy nhiễu hoàn cảnh, nhanh chóng xong một em tiềm tàng kẻ địch. Người tuyết nhìn đến tử thần chi dung hiển lộ, cùng với rất nhiều khô lâu sinh vật cúng bái, cũng cấp tốc ý thức được Bạch Hiểu Văn đặc thù. Mặt nạ tử thần, ngươi là tử thần kế thừa người. Người tuyết nhanh chóng nói. Không sai. Bạch Hiểu Văn thừa nhận. Đồng thời mũi chân hơi điểm nhẹ mặt đất. Đem một quả cuối cùng tiên phù đạo vào lòng đất. Nằm ở bất cứ lúc nào cũng có thể phát động trận pháp trạng thái. Đây là một tòa cầm cố loại hình tiên trận. Hiện tại, liền nhìn người tuyết là thân phận gì. Nếu như là kẻ địch, vậy thì đem người tuyết phong tỏa ở bên trong tiên trận mặt. Này sẽ không đả thương cùng tuyết tánh mạng con người, nhưng lại có thể bảo đảm hắn không ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn hành động tiếp theo. Rất đáng tiếc, xem ra chúng ta không thể không đối lập. Người tuyết đứng thẳng người. Một luồng lạnh thấu xương hàn khí chung quanh khuếch tán. Thân thể bỗng nhiên bành trướng một vòng. Từ nguyên bản 2 mét tinh tinh. Đã biến thành 3 mét vườn lớn. Ta là đông thần tuyển dân. Phụng chủ ta chi mệnh ở tử triệu tinh gạt bỏ tử thần kế thừa người. Quả nhiên là đối lập trận doanh, đông thần. Bạch Hiểu Văn hướng về lòng đất truyền vào chân nguyên lực. Người tuyết đã mãnh đánh tới, một đạo hình mũi khoan dòng nước lạnh cuồn cuộn mà tới. Bạch Hiểu Văn thậm chí có loại tư duy chậm chạp cảm giác. Người tuyết hệ băng sở trường nên đạt tới chí ít đại sư cấp độ. Thậm chí có để tâm linh đóng băng ý cảnh sức mạnh. Này dòng nước lạnh để Bạch Hiểu Văn thôi thúc tiên trận ý niệm chậm 0.5 giây. An tác tinh thần niệm lực bí thuật. Niệm lực thiết giáp không kịp sử dụng Bạch Ngân Vương tỏa. Bạch Hiểu Văn bản năng gọi ra niệm lực thiết giáp. Âm âm một tiếng, phảng phất tuyết lãng đụng phải đá ngầm. Dòng nước lạnh từ bên trong tách ra, đem Bạch Hiểu Văn dưới chân mặt đất đều hóa thành băng lăng. Đồng thời bị đóng kết thành băng điêu, còn có Bạch Hiểu Văn bản thân. Lạnh quá. Phảng phất tư duy bị giam cầm, thời gian tốc độ chảy đều chậm lại, đình trệ ở thời khắc này. Ba ba ba. Liên tiếp chối nhẹ vang lên. Bạch Hiểu Văn biến thành băng điêu, từ bên trong nứt ra từng đạo vết nứt. Sau đó vỡ thành một đống nhỏ vụn băng vụn. Đồng thời phá toái, còn có Bạch Hiểu Văn hộ thể niệm lực thiết giáp. Người tuyết mắt ánh sáng ngưng lại, lần thứ hai lấy tay hư nắm. Tư ảo năm đạo hàn khí xiềng xích, đối ứng người tuyết nắm chặt năm ngón tay, bỗng nhiên giữ hướng về Bạch Hiểu Văn. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn đã phát động tiên trận. Âm âm âm, từng đạo tiên phù bị kích hoạt, sương mù thăng nhảy. Người tuyết bỗng nhiên nhíu lông mày, hắn phát hiện chính mình mất đi đối với Bạch Hiểu Văn tinh thần khóa chặt. Năm đạo hàn khí xiềng xích va chạm vào nhau phát sinh leng keng tiếng vang tương tự vồ hụt. Xôi trào sương mù bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ, ta không muốn giết ngươi. Vì lẽ đó, xin nhờ ngươi đàng hoàng ở lại đây đi. Người tuyết cường trắng ngón tay gõ đánh mi tâm, bá đạo linh thức cấp tốc khuyết tán. Thế nhưng, sương mù khu vực phảng phất vô cùng vô tận. Tuyết linh thức của người không có tìm kiếm được bất kỳ mục tiêu hoặc là con đường. Mê trận lúc nào bố trí trận pháp. Người tuyết không có tùy tiện xông trận. Hắn biết, giống này loại mê trận, nếu như không tìm ra nhược điểm lời, bất luận làm sao công kích đều không thể có hiệu quả, đi như thế nào đều không thể thoát ly, chỉ sẽ vẫn ở tại chỗ đảo quanh. Cũng may, vội vàng bày ra trận pháp, giống như đều không có địa mạch năng lượng phối hợp, duy trì thời gian giống như không hội trưởng, ngược lại không cần lo lắng vĩnh cửu bị vây ở chỗ này. Chỉ chờ tới lúc bùa chú bản thân năng lượng ẩm chứa làm hao mòn hầu như không còn, liền có thể rời đi. Người tuyết mới vừa liên tiếp chuỗi tiến công cũng hao tổn không nhẹ. Hắn khoanh chân ở đất, hai tay riêng phần mình nắm một khối linh tinh chậm rãi khôi phục năng lượng của mình hao tổn. Tử triệu tinh linh khí đồng dạng thiếu thốn. Tiến hóa người tự nhiên năng lực hồi phục rất kém cỏi. Cơ hồ có thể không cần tính. Trọng yếu hơn chính là. Theo cái kia tử thần người thừa kế rời đi. Nguyên bản ở đất trên quỳ lại một đám khô lâu chiến sĩ. Lại đứng lên. Mê trận sương mù tuy rằng đồng dạng sẽ để khô lâu các chiến sĩ vô pháp sưu tầm mục tiêu. Nhưng chúng nó số lượng rất nhiều. Vẫn là có rất nhiều khô lâu chiến sĩ. Trùng hợp xông vào người tuyết vị trí sương mù khu vực. Giống phát động công kích. Những này khô lâu chiến sĩ thực lực không đáng một đề, nhưng số lượng nhiều lắm, hơn nữa vô cùng vô tận. chỉ có thể cầu khẩn ta linh tinh hao tổn ánh sáng trước trận pháp hiệu lực kết thúc đi. Người tuyết thấp giọng đọc nói. Tiến hóa chi nhãn 186 chương 1848 màu đen pháo đài cổ làm mê trận xây dựng người. Bạch Hiểu Văn linh thức cũng không có bị mê trận ảnh hưởng. Có thể rất dễ dàng cảm ứng được mê trận nội bộ tình huống. Hắn nhìn đến người tuyết đã đàng hoàng ngồi xếp bằng ở. Hai tay nắm nắm linh tinh nhanh chóng hấp thụ. Xung quanh trống lên một đạo màu băng lam lồng phòng hộ. Từng chiếc một ngẫu nhiên va vào đồng nhất khu vực khô lâu chiến sĩ. Vây quanh người tuyết lôi kéo. Chém đánh. Màu băng lam lồng phòng hộ chỉ là tạo nên nhỏ nhẹ gợn sóng. Xem ra, này không sẽ dẫn đến người tuyết chết đi. Bạch Hiểu Văn một chút gật đầu bước đi xa cách. Dự ngôn thần điện cửa lớn phía sau ma phương khu vực. Một cái thân mặc hắc y cõng lấy một thanh đoạn nhận thanh niên bước chân vào ma phương khu vực mở đầu phương cách. Trên bả vai của hắn, ngồi chồm hổm một con ô nha, mà ô nha mắt là màu xanh lục. Chờ một chút, bùa chú có đồng dạng cảm ứng. Hắc y đoạn nhận thanh niên nhíu lông mày cúi đầu. Lòng bàn tay bên trong thình lình xuất hiện một khối ngọc phù. Giờ khắc này ngọc phù hơi nóng lên. Lập lòe oanh hào quang màu trắng. Bỗng nhiên. Một cái bóng từ dưới đất chui vào. Cấp tốc từ hư huyễn ngưng tụ là thực thể. Là một cái vóc người kiện mỹ nữ tính. Sau lưng còn có triển khai hai cánh. Hạ Phong đại nhân, chủ nhân ra lệnh cho ta ở chỗ này chờ ngài. Xích Di Pha cung kính nói. Nàng biết trước mắt thanh niên mặc áo đen này mạnh mẽ đến mức nào. Không thể từ năng lượng cấp độ cân nhắc thực lực. Hạ Phong một chút gật đầu, nói đi, hắn muốn ta làm cái gì? Tử Triệu Tinh. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Kèm theo đại địa chấn chiến. Một vị hài cốt lớn người gục xuống. Đại lượng bị hóa giải xương cốt của mảnh vỡ. Dường như mưa sa rơi vào lòng đất. Biến mất không còn tăm hơi. Một cái thanh niên tóc vàng dò ra tay. Đem hài cốt người khổng lồ để lại một đoàn cái bọc tia sáng sự vật. Nhét vào lòng bàn tay. Hô, này hài cốt người khổng lồ có đến gần thần dụ thực lực, thực sự là khó đối phó a. Cũng may, ta cũng nhận được ta thần ban tặng, thực lực tăng lên trên diện rộng. Thanh niên tóc vàng thu hồi lòng bàn tay đoàn kia phát ánh sáng sự vật. Có viên này hư hải thánh linh chi tâm. Ta là có thể hướng về khởi nguyên chi địa nơi càng sâu đi tới. Cuối cùng bảo tàng, nhất định thuộc về ta. Chết tiệt lã vọng, ta sớm muộn muốn thay ẩn bí hội đồng bạn báo thù. Bỗng nhiên, thanh niên tóc vàng thân thể chấn động. Một luồng to lớn uy nghiêm. Từ đỉnh đầu hạ xuống. Chiếm lấy tâm linh của hắn. Đối với cái này loại uy nghiêm thanh niên tóc vàng rất rõ ràng. Hắn cả người run lên nửa quỳ ở đất. Vĩ đại ám ảnh chi thần. Ngài có sẵn dò gì hư không bên trong có vô số nói nhỏ vang lên. Cuối cùng hội tụ thành trực kích tâm linh âm thanh. Rót vào thanh niên tóc vàng đầu ấp. Rất nhanh, lớn lao uy nghiêm tản đi thanh niên tóc vàng bỗng nhiên mở mắt ra. Lã vọng. Đã xuất hiện ở Tử Triệu Tinh tốt. Tốt rốt cuộc chờ được ngươi thanh niên tóc vàng ngồi xổm người xuống. Dùng hai cách lập lòe hào quang màu bạc thừng nhỏ. Cẩn thận gói ốm quần. Phát ra trầm thấp tự nói thanh. Hắn một lần nữa lúc đứng dậy, ốm quần thừng nhỏ đã hóa thành hai đạo loại nhỏ cánh vai bộ dáng đạo cụ. Thanh niên tóc vàng chạy như bay. Mỗi bước ra một bước, đều bước qua mấy trăm mét thậm chí hơn 1000 mét cự ly. Giống như là một đạo màu đen lưu quang. Gào thét xẹt qua Tử Triệu Tinh đại địa. Cùng lúc đó, ở Tử Triệu Tinh những nơi khác đều lóe lên màu sắc khác nhau ánh sáng. Bạch Hiểu Văn ở Tử Triệu Tinh tối om om trên mặt đất cất bước. Xem ra Tử Triệu Tinh mặt trên chỉ có cái kia duy nhất một cái Minh Hà. Lợi dụng thần bí người đưa đò vượt qua Minh Hà phía sau. Quảng đường còn lại chỉ cần dựa vào hai chân là có thể đến nơi. Không cần mượn ngoại lực nữa. Đương nhiên, dọc đường cái kia chút vong linh chủng tộc quái vật vẫn là sẽ để rất nhiều tiến hóa người sợ hãi. Cũng chỉ có thần linh tuyển dân bên trong cường giả mới có thể xuyên việt vong linh xương biển. Vong linh quái vật bầy khổng lồ số đếm. Cũng đề cao ra một chút đỉnh cấp cường giả. Tỉ như hài cốt người khổng lồ. ôn dịch cử thú, băng xương cử long các loại. Loại thuộc đều là tử thần chi dung bên trong hàng đầu vong linh chủng tộc. Cho tới thực lực, trên căn bản đều xen vào vương cấp đến thần dụ trong đó. Vượt xa tử thần chi dung bên trong tương đồng loại thuộc quái vật. Có kém như vậy đừng cũng hết sức bình thường. Dù sao tử triệu tinh vong linh quái vật bắt nguồn từ chân chính tử thần, mà tử thần chi dung bên trong vong linh quái vật bắt nguồn từ Bạch Hiểu Văn. Hắn còn chưa phải là tử thần. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn hoài nghi mình coi như thành đời thứ 8 tử thần, cũng không cách nào để tử thần chi dung bên trong quái vật cùng tử triệu tinh thần dụ cấp quái vật cùng sánh vai. Hắn chỉ là đời thứ 8 tử thần. Dựa theo Bạch Hiểu Văn suy đoán, thần linh truyền thừa hẳn là một đời so với một đời yếu hơn. Sơ đại tử thần là ngũ cường thần một trong, đứng ở thần linh trận doanh đỉnh phong tồn tại. Mà đời thứ 7 tử thần neo chết rồi tàn hồn cũng không có biểu hiện ra thần bí như vậy cảm giác cùng thống trị lực. Bằng vào tử thần chi dung đối với tử thần hài cốt cảm ứng, Bạch Hiểu Văn từng bước một đi trước. Ở phía trước phía trên đường chân trời xuất hiện một đường bóng đen to lớn. Đó là một tòa hùng vĩ màu đen pháo đài cổ. Chính đối với pháo đài cổ chỗ cửa lớn có hai hàng thạch tượng dược pho tượng. Ở Bạch Hiểu Văn tới gần thời điểm, một đôi đối với tròng mắt màu đỏ sáng lên. Ở đây mờ tối trong hoàn cảnh đầy giấy dược dị, âm trầm khí thế khủng bố. Bạch Hiểu Văn cẩn thận nhìn chung quanh. Pháo đài cổ chính đại cửa, này hai hàng thạch tượng dù có vẻ như hết sức đáng sợ a. Chỉ là nhìn chăm chú vào chúng nó, đều có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Nếu như chúng nó thức tỉnh, e sợ mỗi một con đều có thần dụ cấp thực lực đi. Quan sát những này thạch tượng dù thời điểm, Bạch Hiểu Văn có loại đối diện thần dụ cấp ác ma cảm thụ. Nếu như vẹn vẹn có một hai con, hắn còn không đến mức sợ sệt. Nhưng trước mắt hai hàng tiếp cận 20 con thạch tượng dược, Bạch Hiểu Văn vẫn là rất có áp lực. Tòa này pháo đài cổ ngoại hình như là lăng tẩm, thế nhưng chiếm diện tích cực lớn. Chỉ là mặt đất bộ phận cũng đã không nhìn thấy bờ. Có thể tưởng tượng được nó dưới đáy phân càng bao la. Lớn như vậy lăng tẩm, phải có cái khác có thể cung cấp lèn vào con đường. Bất kể là đi cửa sau vẫn là leo tường, đều nên so với cửa chính muốn khá hơn một chút. Bất quá, Bạch Hiểu Văn trong lòng có lóe lên một ý nghĩ. Hắn nếu là tử thần người thừa kế, như vậy ở tòa này pháo đài cổ phải có so với cái khác xông vào người cao hơn thân phận. Dựa vào tử thần chi dung, cũng chính là không trọn vẹn tử thần thần cách ảnh hưởng, hắn hay là có thể ảnh hưởng đến những này thần dụ cấp thạch tượng dược. Mặc kệ thế nào, có thể làm một lần thử nghiệm. Vì lý do cẩn thận, Bạch Hiểu Văn trước tiên ở phía xa bố trí ba đạo kiếm ấm. Như vậy hắn bất cứ lúc nào đều có thể thay hình đổi vị ly khai. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Hiểu Văn về phía trước chậm chậm tiến lên. Cự ly hàng thứ nhất hai cái thạch tượng dược càng ngày càng gần. Ui ui. Ở Bạch Hiểu Văn tiếp cận đến thạch tượng dược 20 mét trong khoảng cách thời điểm, hai cái thạch tượng dược bỗng nhiên sống đi qua. Tiếng rít hướng về Bạch Hiểu Văn phát động công kích, từng vòng mắt trần có thể thấy thanh âm sóng năng lượng đổ xuống mà ra. Bạch Hiểu Văn vội vàng đem một tia chân nguyên lực truyền vào tử thần chi dung, nhằm vào vong linh sinh vật cấp độ áp chế lần thứ hai bay lên bất quá. Đối với thần dụ cấp thạch tượng dược, này loại áp chế lực tựa hồ rất yếu. Thạch tượng dược động tác chậm chạp một ít, nhưng vẫn nhiên không hề từ bỏ tập kích. Bạch Hiểu Văn cắn răng một cái, rót vào một tia tử thần lực lượng. Tiến hóa chi nhãn 186 chương 1849 ẩn bí hội gát tơ truyền vào tử thần lực trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn rõ ràng cảm giác được thạch tượng dược động tác sinh ra rất lớn vướng víu, giống như là quán trú nhựa cao su, dài ra gì sắt giống như, trở nên máy móc mà cứng ngắc. Bất quá, thạch tượng dược vẫn cứ sẽ thúc phát năng lượng công kích, thúc phát sinh một bó cột linh lực màu đen, ép hướng về Bạch Hiểu Văn. Những này linh lực màu đen cột chỉ là năng lượng cơ bản nhất chút xuống, uy lực kém xa tiêu chuẩn linh lực kỹ năng. Nếu như nói linh lực là binh sĩ, như vậy kỹ năng chính là binh lính vũ trang cùng với quân đội chiến trận. Không có triển khai kỹ năng dưới tình huống, đơn thuần linh lực chút xuống, thì tương đương với đem một đám chưa qua huấn luyện, tay không tấc sắt bình dân đuổi tới chiến trường. Những này thần dụ cấp thạch tượng dược nguyên bản đều có thực lực mạnh mẽ, đương nhiên cũng có an hiểu kim tấn công. Nhưng ở Bạch Hiểu Văn rót vào tử thần lực tử thần chi dung dưới áp chế, hành động của bọn nó năng lực bị hạn chế cực lớn. Căn bản là không có cách phóng ra kim tấn công, tổ chức hiệu suất cao thủ đoạn công kích. Hơn nữa, tử thần chi dung cấp độ áp chế thời gian kéo dài càng dài, những này thạch tượng dù công kích tính khuyên hướng lại càng yếu. Rất tốt, rất tốt. Này là ưu thế của ta. Bạch Hiểu Văn thở phào một cái. Ở linh lực vô pháp tự động khôi phục trong hoàn cảnh, có thể tránh khỏi chiến đấu đương nhiên phải tránh khỏi. Bất quá, liền ở Bạch Hiểu Văn thử nghiệm áp chế những này thạch tượng dược, tiến nhập lăng tẩm bên trong thời gian, nhưng cảm ứng được vài cỗ khí tức cường đại trước sau đến. Trước hết đến là một cái thanh niên tóc vàng. Hắn người mặc hắc bào, vừa sải bước càng ngàn mét cự ly, lấy tốc độ cực cao chạy tới lớn lăng tầm trước. Chính là ngươi, Lã Vọng thanh niên tóc vàng nhận ra Bạch Hiểu Văn, xác thực nói là nhận ra Bạch Hiểu Văn khí tức. Ẩn bí hội lão đại, ám ảnh chi thần tuyển dân, gắt tơ tất so với. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn đối phương một chút. Đối với ám ảnh chi thần tuyển dân sẽ đến cản trở chính mình chuyện này, Bạch Hiểu Văn sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao đối phương ở hắc ám kỷ nguyên vị diện, liền làm như thế quá. Thanh niên tóc vàng gắt tơ con mắt quét qua, pháo đài cổ trước cửa tình thế đã đập vào mi mắt. Cái kia thành đoàn thạch tượng dược pho tượng, cùng với đã hồi phục hai cái thần dược cấp thạch tượng dược khí tức cường đại, để hắn trong lòng thầm giật mình. Gặp được Bạch Hiểu Văn chính đang nỗ lực ảnh hưởng thạch tượng dược, gắt tơ đương nhiên không thể ngồi nhìn. Hắn xoay tay rút ra một thanh kiếm lưới mảnh, lớn tiếng hò hét. Lã Vọng, chịu chết đi. Bóng đen lói lên, gắt tơ trong nháy mắt tới sát Bạch Hiểu Văn trước mặt. Một kiếm đâm ra, đấu khí ngưng tụ ra bén nhọn vòng xoáy. Ở gắt tơ trong lòng, đối với này chiến phần thắng còn là rất cao. Tuy rằng ở hắc ám kỷ nguyên vị diện bị Bạch Hiểu Văn giáo dục quá, nhưng đó là ẩn bí hội chúng rồi Bạch Hiểu Văn phục kích. Có ma hỏa cửa truyền tống trợ giúp Bạch Hiểu Văn truyền đến nhóm lớn quân đội, trợ giúp Bạch Hiểu Văn trình độ lớn nhất phát huy ra thống ngự hệ lãnh chúa ưu thế. Hôm nay khởi nguyên chi địa, Bạch Hiểu Văn có thể không có cách nào đem quân đội của mình mang vào. Nhiều nhất chính là bên người mấy chục con sinh vật triệu hồi. Thống ngự hệ thực lực giảm mạnh. Trọng yếu hơn chính là, lúc trước Bạch Hiểu Văn bên người còn có Hạ Phong cái này đáng sợ đao thuật tông sư. Hiện tại Hạ Phong đồng dạng không ở bên cạnh hắn một chọi một, gắt tơ cảm giác hoàn toàn tự tin. Hơn nữa, tử triệu tinh tình thế cũng đối với gắt tơ có lợi. Dựa theo ám ảnh chi thần dụ thì, không hy vọng Lã Vọng trở thành tử thần thần linh chiếm đại đa số. Vì lẽ đó lúc này tử triệu tinh, đại bộ phận tuyển dân hẳn là đứng ở Lã Vọng phía đối lập. Chỉ có số ít mấy người chống đỡ Lã Vọng. Coi như trong lúc nhất thời thu thập không được, đến tiếp sau cũng sẽ có cuồn cuộn không ngừng tuyển dân tới rồi. Rất có thể hình thành vây công Lã Vọng cục diện. Gắt tơ minh bạch, chính mình chỉ cần ngăn cản Lã Vọng, không để hắn tiến nhập trước mắt tòa này tử thần pháo đài cổ là được rồi. Bạch Hiểu Văn híp mắt, nhìn ẩn bí hội lão đại gắt tơ một kiếm đâm vào, đấu khí vòng xoáy dường như lúc xoáy giống như cao tốc quay lại uy thế. Tự nói một câu, thực lực có tiến bộ rất lớn. Là bị ám ảnh chi thần tiến một bước sức mạnh truyền vào, có thể cứ như vậy càng thêm không thể thoát khỏi ám ảnh chi thần khống chế. Sinh tử không tự chủ được. A, ngươi thật giống như sẽ không để ý. Mạnh mẽ đấu khí vòng xoáy định trụ Bạch Hiểu Văn thân hình. Gắt tơ công kích rõ ràng có chứa đại sư cấp kiếm thuật sở trường nào đó loại ý cảnh, để chỉ có cấp chuyên gia sở trường Bạch Hiểu Văn cảm thấy áp lực rất lớn. vô pháp dựa vào thân pháp né tránh. May là Bạch Hiểu Văn trước giờ từng làm chuẩn bị, ở phía xa đặt quá kiếm ấm, thay hình đổi vị đạo thuật triển khai ra. Bạch Hiểu Văn thân hình cùng kiếm ấm trao đổi, một giây sau xuất hiện ở xa vài trăm thước vị trí. Cùng lúc đó, gát tơ trước mặt, một đạo tinh tế sấm sét hạ xuống, tựa hồ là Bạch Hiểu Văn trăm bận bịu bên trong bổ ra một đòn, ngăn cản gát tơ truy hích. Này mấy trăm mét cự ly, đối với gát tơ tới nói chớp mắt có thể đến, còn này một phát vội vàng cắt bản xét đánh, đối với hắn mà nói càng là bé nhỏ không đáng kể. Hắn cắn nát sấm sét, vừa sải bước ra sẽ đến Bạch Hiểu Văn trước mặt, lần thứ hai phát động công kích. Bất quá, chính là bước đi này bước ra thời gian, Bạch Hiểu Văn đã lấy ra Bạch Ngân Vương tỏa, bàn ngồi lên. Niệm lực thiết giáp ở an tác tinh thần niệm lực bí thuật gia trì hạ, ở Bạch Ngân Vương tỏa tăng gấp đôi bổ trợ hạ, Bạch Hiểu Văn niệm lực thiết giáp dị thường mạnh mẽ, đã sánh ngang thần dụ sinh vật sức phòng ngự. Huống chi, Bạch Hiểu Văn còn có thể cuồn cuộn không ngừng mà đem chân nguyên lực truyền vào trong đó, để cho kẻ địch liền mài nước chiến thuật đều không thể có hiệu quả. Gát tơ đấu khí vòng xoáy bị không chút nào hàm hồ đỡ. Bất quá, cái này thực lực đại tiến ẩn bí hội đầu mục cũng coi như là quả quyết, gặp được thông thường xuất kiếm tác dụng không lớn. Lập tức tương hoa kiếm lau quá lòng bàn tay, kiếm lưới mảnh nhuốm máu tự động hóa sinh ra từng đóa màu máu cánh hoa, đánh toàn đây ở không trung bay xuống. Mai táng đi, gắt tơ hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên, lượng lớn đấu khí đổ xuống mà ra, vô cùng vô tận mưa hoa, đem ngồi trên Bạch Ngân Vương tỏa Bạch Hiểu Văn nhấn chìm. Thực sự là lỗ mãng nôn nóng, không xứng với như thế thê mỹ kiếm ý. Bạch Hiểu Văn hai tay điểm ra, hai đạo lôi xà đan sen xoay quanh còn quấn vương tỏa. Mưa hoa cùng lôi xà va chạm vào nhau, sinh ra nổ kịch liệt, mạnh mẽ nổ tung uy năng khuấy động. Gát tơ cấp tốc sử dụng ám ảnh chi thần ban cho ma kính uy năng, như là nhuyễn trùng giống như lắc lư liên tục, liền tránh khỏi kịch liệt nhất nổ tung uy lực. Bạch Hiểu Văn dựa vào niệm lực thiết giáp phòng ngự, vương tỏa bồng bềnh lùi về sau, đồng thời lần thứ hai đánh ra một đòn bản nguyên lôi. Bạch Hiểu Văn lựa chọn thời cơ cực kỳ xảo diệu, vừa vặn là ở gát tơ vừa sử dụng ma kính uy năng tránh né nổ tung uy lực thời điểm. Vì lẽ đó, gát tơ từ ma kính trạng thái thoát ly, chuẩn bị tiếp tục đuổi giết Bạch Hiểu Văn thời gian, liền gặp được phách mặt mà đến xà lôi ánh sáng. Đây chính là Bạch Hiểu Văn ở Bạch Ngân Vương tỏa gia trì, tinh thần niệm lực bí thuật bổ trợ hạ, mạnh nhất đơn thể công kích một trong, không thể gắng đón đỡ. Gát tơ trong lòng sinh ra ý nghĩ, lập tức lướt ngang, thân hình như là một thanh phá không kiếm, lướt ngang 10 mét ở ngoài. Nhưng mà cái kia nói sấm sét, giống như là có chứa lần theo đạn đạo giống như, theo bắn nhanh đi qua xẹp xẹp một thanh âm vang lên. Gát tơ bị bản nguyên sét đánh trúng. Tiến hóa chi nhãn 186 chương 1850 âm mưu pho tượng bản nguyên lôi trúng đích gát tơ một sát na. Gát tơ phát ra hét thảm một tiếng. Lần này, hắn không thể lợi dụng ma kính tránh thoát thương tổn. Quả nhiên, ma kính năng lực sử dụng cũng là có hạn chế, nhất định phải có nhất định khoảng cách, hoặc là gọi là thời gian côn đô. Bạch Hiểu Văn con ngươi đảo qua thê thảm, gát tơ yên lặng đọc nói. Đây là Bạch Hiểu Văn lần thứ ba kiến thức ma kính năng lực. Lần thứ nhất là ở Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện Đông Đại Lục đánh giết bạo quân vô thời điểm, bị ẩn bí hội bóng tím xuất hiện cướp quái. Lúc đó bóng tím tuy rằng không thể cướp quái thành công, nhưng bằng ma kính này một dược dị năng lực, vẫn là tiêu sái rời đi. Lần thứ hai vẫn là ở Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện, Bạch Hiểu Văn lấy một bộ phận tử thần hài cốt ở Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện được gọi là ma thần hài cốt làm mồi, mai phục ẩn bí hội. Lấy Bạch Hiểu Văn làm ra sung túc chuẩn bị mà nói, là có thể mang ẩn bí hội một lưới bắt hết. Thế nhưng ẩn bí hội tất cả mọi người vẫn là dựa vào ma kính năng lực, trốn thành viên chủ yếu. Bạch Hiểu Văn vẫn đang suy nghĩ ma kính huyền bí, kết hợp ám ảnh chi thần thần tên, hắn có một cái suy đoán. Ma kính kỳ thực không phải là cái gì phòng ngự tấm chắn loại kỹ năng, mà là một cái ẩn độn loại kỹ năng. Sắp tới đem thừa nhận không cách nào tránh khỏi thương tổn thời gian, ẩn bí hội thành viên có thể phát động ma kính, đem tự thân ngắn ngủi trốn vào một cái khác vị diện. Có lẽ là ám ảnh chi thần lĩnh vực, tạm thời xưng là ma kính thế giới. Đã như thế, liền sẽ tạo thành rõ ràng đã trúng đích công kích thất bại giả tạo. Loại năng lực này xem như là hết sức vô lại. Chủ yếu nhất là có thể thoát khỏi rất nhiều cường giả khí thế khóa chặt. Đang tránh né thương tổn phương diện, so với Bạch Hiểu Văn thay hình đổi vị đạo thuật còn mạnh hơn. Bất quá, bất kỳ năng lực đều có nhược điểm, thần ban cho năng lực ma kính cũng không ngoại lệ. Bạch Hiểu Văn đầu tiên nghĩ tới chính là phát động số lần. Ở Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện phục kích ẩn bí hội thời điểm liền chứng minh rồi điểm này. Mỗi cái ẩn bí hội thành viên, ma kính phát động tổng số là có hạn. Thứ yếu chính là liên tục phát động ma kính khoảng cách cũng chính là thời gian côn đô. Một lần phát động ma kính phía sau, trong thời gian ngắn vô pháp phát động lần thứ hai, đặc biệt là Bạch Hiểu Văn kẹt ở đối phương mới vừa từ ma kính thế giới bên trong đi ra trong nháy mắt đó. Cái này trong nháy mắt, Gatter hiển nhiên là không cách nào nữa lần trốn vào ma kính thế giới. Chỉ có thể gắng gượng chống đỡ thương tổn. Gatter cũng không có gì xuất sắc phòng ngự kỹ năng. Này cũng hết sức bình thường. Bất luận cách nào có ma kính năng lực tiến hóa người, đều sẽ cho là mình hết sức an toàn. Không cần đặc biệt tu luyện phòng ngự kỹ năng. Vì lẽ đó, Gatter liền bị thiệt lớn. Ở bản nguyên lôi chúng đích thời điểm, hắn chỉ có cơ bản hộ thể năng lượng tự phát chống cự. Lúc này Bạch Hiểu Văn bản nguyên lôi uy lực cùng Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện lúc chiến đấu so với đã hoàn toàn bất đồng. Lôi hình lực như từng cái có ý thức linh xà, xuyên qua hộ thể năng lượng chỗ bạc nhược, tiến vào Gatter trong cơ thể, trắng trợn phá hoại. Đa me cao vãi, thật là mạnh uy năng. Gatter bỗng nhiên rơi xuống ở đất. Kết thúc. Rầm rầm oanh, Bạch Hiểu Văn tích trữ chân nguyên lực, hai ngón tay liên tục điểm ra, lần thứ hai đánh ra hai đạo bản nguyên lôi, uy lực so với trước kia cái kia một đạo chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà vào lúc này, Gatter mắt bên trong nhưng là tinh ánh sáng lấp lóe. Hừ, đừng xem thường ám ảnh chi thần tuyển dân. Gatter bỗng nhiên giơ cao nổi lên một vị u tối nhỏ pho tượng. Vị này nhỏ pho tượng phi thường dịu dị, là một cách ngược lại treo lên trần trụi người. Cổ tay mắt cá chân đều bị đóng ở trên giá gỗ, thậm chí có thể nhìn đến một tia máu tanh rỉ sắt. Quả thực giống là chân chính treo ngược người thu nhỏ lại biến hóa pho tượng. Có một tia rủ gì linh tính, như là sống lại giống như. U ánh sáng lói lên, Gatter cùng Bạch Hiểu Văn thân vị đột nhiên trao đổi. Bạch Hiểu Văn cảm giác bị một cỗ lực lượng kỳ dị tác động, giống như là phát động thay hình đổi vị đạo thuật giống như. Một giây sau đã là nằm ở Gatter nguyên bản vị trí, cũng chính là hai đạo bản nguyên lôi giáp công cái kia một chút. Đồng thời hắn đối với hai đạo bản nguyên lôi cũng mất đi khống chế. Này loại tác động lực lượng phi thường dịu dị, tựa hồ mang có một tia pháp tắc ý tứ hàm xúc, không phải dựa vào linh lực liền có thể chống cự. Đáng sợ hơn là hai đạo lôi hình lực khí thế khóa chặt cũng từ Gatter đã biến thành Bạch Hiểu Văn. Lôi hình lực đánh xuống, Gatter cũng chậm quá một hơi. Kiếm lưới mảnh tuôn ra kinh người ánh kiếm, bắn nhanh hướng về Bạch Hiểu Văn. Đây chính là Gatter phản công, lợi dụng ám ảnh chi thần ban cho thế tội người âm mưu pho tượng, tuyệt địa phản công. Theo Gatter, Lã Vọng lúc này bị hai đạo đáng sợ sét đánh khóa chặt, tuyệt đối không thể tránh quá, nhất định phải kinh ngạc mà chính mình toàn lực kích phát kiếm khí. Vừa vặn có thể thừa dịp Lã Vọng trạng thái hư nhược, đem chém giết Bạch Hiểu Văn. Trong lòng mặc dù có chút giật mình, bất quá vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất phản ứng lại. Hai tay giơ lên, cưỡng ép khống chế cái kia hai đạo đánh xuống bản nguyên lôi hình lực, cái sau mạnh mẽ dán vào Bạch Hiểu Văn đỉnh đầu trích trượt mà qua. Hóa thành hai cái lôi xà, chút xuống vào lòng đất. May là có an tác tinh thần niệm lực bí thuật, còn có chính là chuyên gia level 5 linh lực nắm giữ đổi thành những người khác. Chỉ có thể gắng gượng chống đỡ hai đạo lôi xà phách đánh. Mà Gatter toàn lực đâm ra một kiếm, lại bị một cái to lớn béo tốt thân ảnh chặn lại rồi. Độ phu bác bị Bạch Hiểu Văn lâm thời triệu hoán đi ra. Chặn lại rồi đòn đánh này độ phu độ dày vượt qua 2 mét bụng. Bị kiếm lưới mảnh đấu khí vòng xoáy trực tiếp vắt xuyên. Hôi thối huyết dịch kèm theo màu đen nội tạng mảnh vỡ bắn bay mà ra. Đấu khí vòng xoáy dư uy tiếp tục tấn công về phía Bạch Hiểu Văn. Bất quá đã là cung dương hết đà. Bị Bạch Hiểu Văn ung dung hóa giải. Độ phu khỏe mạnh giá trị rơi xuống một đoạn dài. Bất quá còn có thể chống đỡ. Hắn bản thân liền là lấy kháng đánh sở trường lãnh chúa. Lại phô bày một hạng năng lực đặc thù. Cưỡng ép giao đổi vị trí không đúng. Đồng thời có thể thay đổi khí thế khóa chặt cùng kỹ năng khống chế. Quả thực như là cải biến vận mệnh quý tích giống như. Bạch Hiểu Văn quan sát Gatter trong tay treo ngược nam pho tượng. Hắn chú ý tới pho tượng trên ẩm chứa cái kia một tia rủi gì linh tính đã biến mất rồi. Trở nên cùng phổ thông pho tượng cũng không khác gì là. Cùng ma kính năng lực không giống nhau lắm. Ngươi cái này trao đổi năng lực là thông qua pho tượng phát động. Chỉ có thể một lần phát động. Bạch Hiểu Văn hít mắt nói. Nhìn đồ phu thê thảm thương thế, con mắt của hắn bên trong lóe một tia lạnh ánh sáng. Gatter trong lòng hô to nắm cỏ. Này loại tuyệt cảnh bị Bạch Hiểu Văn ung dung tránh quá. Là hắn vạn lần không ngờ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, không có thừa dịp mới vừa máy móc sẽ đào tẩu, là ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Có ý gì ngươi đừng quá kiêu ngạo. Gatter cảm thấy Bạch Hiểu Văn ở phóng ba hoa. Bạch Hiểu Văn từ vương tỏa trên đứng dậy, nhẹ nhàng dậm chân. Chỉ một thoáng, từng đạo trận phù, tiên phù ánh sáng phóng lên trời, hóa thành hai tầng lao tù, đem hai người bao phủ ở bên trong. Tầng bên trong là tứ tượng trận, là thượng thanh phái bùa chú cấu trúc phổ thông trận pháp. Tầng ngoài là tám cửa kim tỏa tiên trận, là thái hư kinh lục đại tiên thuật chi nhánh. Luyện phù thuật bên trong ghi lại tiên trận. Tiến hóa chi nhãn 186 chương 1851 bảy cái tuyển dân chết tiệt. Không phải nói có rất nhiều thần linh tuyển dân đều chịu ngăn cản lã vọng nhiệm vụ sao? Tại sao chỉ ta một cái kia đám giả dối đồ không biết trốn ở chỗ nào xem cuộc vui? Ta cũng không thể lại ngu như vậy. Cùng đối phương cứng rắn tiếp tục đấu. Không thể không nói, Bạch Hiểu Văn nói đào tẩu chính giữa Gatter cánh cửa lòng. Gatter lúc này đã tâm không chiến ý, lúc này bay bước lùi lại, đi tới tầng bên trong tứ tượng trận khu vực. Trận pháp là không ngăn được ta. Ma kính Gatter thân hình như là nhuyễn trùng giống như lắc lư liên tục. Liền thoát ly tầng bên trong tứ tượng trận khu vực. Bất quá, Gatter cũng không có thể thành công trốn xa, hắn bị tầng ngoài tám cửa kim tỏa tiên trận khốn trụ. Ma kính năng lực có thời gian côn đô, vô pháp liên tục sử dụng. Bạch Hiểu Văn sở dĩ thiết trí hai tầng trận pháp, chính là xuất phát từ điểm này suy tính. Gatter nằm ở tứ tượng trận cùng tám cửa kim tỏa tiên trận tường kép bên trong. Bạch Hiểu Văn thì lại là ở vào tầng bên trong tứ tượng trận bên trong. Bản nguyên lôi ở đánh ra bản nguyên lôi đồng thời. Bạch Hiểu Văn phất tay đóng lại tứ tượng trận đối ứng trận phù. Tầng bên trong trận pháp ánh sáng nhất thời ảm đạm đi. Để hắn cùng với Gatter lần thứ hai nằm ở một cái khu vực. Không tốt. Gatter đã thấy được Bạch Hiểu Văn bản nguyên lôi lần theo năng lực. Ở vô pháp lập tức sử dụng ma kính dưới tình huống. Chỉ dựa vào né tránh. Là trốn không mở bản nguyên lôi đánh. Mà bản nguyên lôi uy lực cùng với đến tiếp sau mất cảm giác đặc tính. Sẽ để Gatter hoàn toàn bại lộ ở Bạch Hiểu Văn hỏa lực bên trong. Soạt soạt soạt Gatter bước chân liên thiểm. Thân hình càng là một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Trong nháy mắt mười mấy áo bào đen tóc vàng bóng người vần quanh trường vực vòng ngoài lao nhanh từng cái Gatter trên người. Đều có thể lấy giả đánh cháo linh lực khí tức. Hắn nỗ lực lấy chiêu này bóng đen âm mưu tàn tượng tránh thoát Bạch Hiểu Văn lôi pháp khí thế khóa chặt. Nhưng mà cũng không có tác dụng. Bạch Hiểu Văn chỉ là con ngươi quét qua. bản nguyên lôi liền không chút do dự bổ ra. Trực tiếp trúng đích Gatter chân thân. Xẹp xẹp một thanh âm vang lên. Gatter nửa bên thân thể cháy đen. So với một lần trước bên trong lôi càng thêm thê thảm. Bởi vì hắn đã là bị thương trên người. Bạch Hiểu Văn tay trái một long. Thất sát đại thủ ấm đem Gatter vồ lấy lại đây. Đồng thời tay phải vô hình nhận đuổi tới. Trực tiếp quán xuyên Gatter trái tim. Bạch Hiểu Văn còn lo lắng Gatter có phải hay không có tránh khỏi trái tim yếu điểm thủ pháp. Rót vào đối phương trong cơ thể vô hình nhận. Ở vào cơ thể phía sau trực tiếp nổ thành trên trăm đầu nhỏ vụn chân nguyên lực lưới dao. Bắn nhanh hướng về bốn phương tám hướng. Oanh Gatter tại chỗ nổ tung, máu tươi đi kèm thịt nát xương vỡ rồi. Vãi hướng Bạch Hiểu Văn vết máu, nhưng là bị Bạch Hiểu Văn niệm lực thiết giáp đỡ. Ẩn bí hội lão đại, ám ảnh chi thần kỳ vọng cao tuyển dân. Gatter tất so với. Bị Bạch Hiểu Văn thành công đánh giết, Bạch Hiểu Văn chiếm được linh giới quy tắc nêu lên tin tức. Hắn lại chiếm được một cái ám ảnh chi thần trừng phạt đánh dấu. Cùng với hai cái thuộc về cái khác thần linh ban ăn đánh dấu. Một cách đến từ hỏa thần. Một cách đến từ tinh linh chi thần. Nhìn đến giết chết nào đó vì thần trích tuyển dân sẽ được đối ứng thần linh trừng phạt đánh dấu. Cho tới ban ăn đánh dấu, Bạch Hiểu Văn cũng suy nghĩ minh bạch. Đây là trợ giúp đối ứng thần linh báo thù, vì lẽ đó lấy được ban ăn. Hết sức hiển nhiên. Gatter ở khởi nguyên chi địa thăm dò bên trong. Giết chết quá hai cái tuyển dân. Phân biệt thuộc về hỏa thần. Tinh linh chi thần. Bị hai vị này thần linh riêng phần mình chụp một cách trừng phạt đánh dấu ở trên người. Hiện tại Bạch Hiểu Văn giết Gatter, này hai cách trừng phạt đánh dấu liền chuyển thành ban ăn dấu hiệu. Loại dấu hiệu này chủ yếu là ly khai khởi nguyên chi địa sau đổi hiện đi. Bây giờ không có quá chỗ đại dụng. Bất quá có một chút chỗ tốt. Có thể để ta cách này hai mắt tối thui người trong cuộc. Nhanh chóng biết cách nào thần linh là hữu phương trận doanh. Cách nào thần linh là đối lập trận doanh căn cứ vào địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu đạo lý này. Cùng ám ảnh chi thần đối nghịch hỏa thần. Tinh linh chi thần. Hiển nhiên chính là đứng ở Bạch Hiểu Văn bên này. Chí ít cũng là trung lập. Sẽ không theo Bạch Hiểu Văn là địch. Ở Gatter chiếc nhẫn chứa đồ bên trong bay ra mấy khối thần khí mảnh vỡ bị Bạch Hiểu Văn từng cách thu hồi. Bất quá. Chiến lợi phẩm cũng chỉ là này mấy khối thần khí mảnh vỡ mà thôi. Gatter chiếc nhẫn chứa đồ. Bạch Hiểu Văn vô pháp mở ra. Ở khởi nguyên chi địa, thần khí mảnh vỡ tựa hồ có chết rồi tự động thoát ly chứa đồ dụng cụ đặc tính. Cứ như vậy, khởi nguyên chi địa các nhà thám hiểm càng có thể tổng thể hoàn chỉnh thần khí. Không sẽ bởi vì một cách nào đó chết đi tuyển dân chứa đồ dụng cụ bên trong cất giấu mấy khối thần khí mảnh vỡ. Dẫn đến đối ứng thần khí mất đi giáp thành độ khả thi. Bạch Hiểu Văn nhíu nhíu mày. Này một đặc tính cũng không bình thường. Bất quá tạm thời còn vô pháp xác định. Nên đặc tính sau lưng ẩn giấu đi cái gì. Không nghĩ ra tạm thời không nghĩ nữa. Bạch Hiểu Văn nhìn quanh trong sân một vòng cao giọng nói các vị tất cả đi ra đi. Hắn dùng chính là Lam Tinh tiến hóa người bình đại tiếng thông dụng nói. Những tinh cầu khác tiến hóa người nghe không hiểu văn tự. Bất quá nhưng có thể từ tư duy gần sóng bên trong lý giải hàm nghĩa. Từng đạo bóng người từ khói xám bên trong đi ra. Có cả người khí tức như núi lớn hùng trì con rùa người. Có thân hình dài nhỏ. Ánh mắt như là lưới đao sắc bén như vậy bỏ ngựa người. Có toàn thân hắc mao. Con ngươi đỏ lên khát máu man tục. Tổng cộng có 6 người. Tính cả chết Gatter ở bên trong. Tổng cộng 7 cái tuyển dân. Trước sau tới nơi này tử thần pháo đài cổ trước những này tuyển dân. Không phải là phía trước mấy tầng tinh vực phổ thông tuyển dân. Mỗi người bọn họ đều ký thác thần linh dày vọng. Là thần linh không tiếc tốn công phu. Ý chí sáng lâm truyền đạt tốt nhất tinh lộ bản đầu người. Có thể nói thần linh thay được người bao quát Gatter. 7 người mỗi người đều có mấy tay vượt qua lẽ thường tuyệt chiêu đặc biệt. Bọn họ liên thủ đủ để đánh giết khởi nguyên chi địa bất luận cách nào cường giả ta rất hiếu kỳ. Các ngươi tại sao không cùng Gatter đồng thời vây công ta? Như vậy máy móc sẽ không phải lớn hơn một chút? Bạch Hiểu Văn hỏi. Một vị thần lằn nhân tuyển dân vẻ mặt âm lãnh nói, hắn là đá dò giường. Bỏ ngựa người ta nói, ngươi giữ thiết trận pháp. Hiện tại, chúng ta có thể chờ đến trận pháp hiệu lực kết thúc tấn công nữa. Đây chính là chết gắt tơ làm ra cống hiến. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu nhìn thoáng qua nhưng đang sáng lên tám cửa kim tỏa tiên trận. Ở thăm dò tử thần pháo đài cổ cửa lớn khu vực trước, Bạch Hiểu Văn liền từ trước thiết trí một tóa tám cửa kim tỏa tiên trận. Dẫn mà không phát. Hắn biết nhất định sẽ có cái khác tuyển dân đến quấy giày chính mình trước giờ làm một tay chuẩn bị. Phía sau phát hiện, tới là An Hiểu Ma kính qua lại năng lực ẩn bí hội lão đại gát tơ. Chỉ dựa vào một tóa tám cửa kim tỏa tiên trận mang tới một tầng cấm chế không ngăn được hắn. Bạch Hiểu Văn liền ở cùng gát tơ lúc chiến đấu. Lâm thời bố trí tầng bên trong tứ tượng trận. Tuy rằng thành công đánh chết gát tơ, nhưng trước giờ bố trí tiên trận cũng đã bị kích phát. Không dùng được mấy ngày, chất chứa ở tiên phù bên trong năng lượng sẽ hao hết. Trận pháp tự động chấm dứt vận chuyển. Chỗ tốt duy nhất là gát tơ chết rất thê thảm. Này ở một mức độ nào đó cảnh kỳ 6 người khác, để cho bọn họ không dám mạo hiểm tiến vào. Chỉ có thể cẩn thận quan sát, chờ đợi tám cửa kim tỏa tiên trận dừng lại đến.